Đàm Mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Tiên Thừa. Chương 15. Bộ dáng đẹp phòng kia tựa như cứ vào trong trái tim của Tống Cửa Hàng một nhát thật sâu. Hắn dừng bước, quay mặt đi, cánh mũi hơi nhấp nhô. Trong lòng của Hà Cô quảng hốt, anh nói: "Tôi về đây." Nói xong liền định lên lầu. Khi đi qua Tống Cửa Hàng, hắn nắm lấy cánh tay của anh, trầm giọng: "Chỉ là nói chuyện với tôi một lúc, cùng khi anh có chuyện thế sao chứ? Vì hai chúng ta còn cái gì có thể nói à?" Tống Cửa Hàng cắn chặt môi, cơ hồ là dùng toàn bộ ý chí buông cánh tay của anh ra. Hà Cô đầu cũng không quay lại, tiến thẳng lên trên lầu. Tống Cửa Hàng hai mắt trống rỗng mà nhìn về phía trước, cảm giác thế giới đang chậm chậm tan chảy ở trước mắt của mình. Hắn thống hận chính mình không thể nào phát hiện ra sớm một chút rằng hạt của với hắn ta mà nói nó quan trọng đến nhường nào. Hạt cô lên trên lầu, phát hiện ra cửa phòng chưa có đóng. Anh vừa vào nhà liền nhìn thấy Tô Tô đang định xuống khỏi ban công. Tô Tô à? Hạt cô gọi một tiếng. Tô Tô giật mình, run tay, trực tiếp mà te từ trên xuống. Hạt cô vội chạy qua ôm lấy Linh. Nè, em đang làm cái gì thế chứ? Trèo lên ban công sao? Chợt nhận ra Tô Tô đang làm gì, Tô Tô xoa xoa cái khuỷu tay mà dùng đầu gối bị ngã đầu. Như bình thường, bé đã sớm nhận cái cơ hội này làm nũng. Lúc này, bởi vì chột dạ, cho nên một tiếng cũng lại không dám kêu ca. Hà Cô trách cứ, mà liếc nhìn bé. Thế này còn ra thể thống gì chứ? Con gái, làm phải tục nữa một chút. Tô Tô ồ một tiếng, rồi liền chạy đi, chạy tới cửa phòng ngủ. Bé đột nhiên quay đầu lại, nhỏ giọng nói: Anh ơi, anh đồng ý cho em phát trực tiếp rồi phải không chứ hả? Hà Cô không tình nguyện mà ngật ngật đầu. Chuyện đàm phán giữa Tôn Tình và Lý Gia quả thực là không thuận lợi. Bà cảm thấy bàn bạc qua điện thoại như thế này thì hiệu suất quá là thấp. Dự định quay về Thượng Hải một chuyến, Hà Cô muốn cùng đi nhưng lại bị bà từ chối. Hà Cô không hiểu: Nè, mẹ vừa xuất viện đã phải chịu những sức ép như vậy rồi, con đi cùng dù sao là cũng có thể chăm sóc mẹ mà. Tôn Tình chỉnh sửa cái mái tóc giả ở trước gương. Không cần đâu, nơi đó chính là địa bàn của mẹ mà, sẽ có người chăm sóc đó. Còn ở đây, nhớ trông coi Tô một chút cho tốt là được rồi. Nè, lần trước mẹ với Lý Thành Tinh đã cãi nhau rồi mẹ cả lên đó, rồi vậy cũng đã chỉ rước thêm bực bội mà thôi. Có cần gì làm phải bằng bạc chứ, chỉ bằng để con đi đi. Tôn Tình quay đầu mà nhìn anh. Nè, bọn họ lại có thành kiến đối với con đó. Con đi chỉ là khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối thôi. Gần đây thái độ của Lý Thành Tinh đã dịu đi rất nhiều rồi. Mẹ sẽ không đưa Tô Tô về để chúng ta lợi dụng được nữa. Nhưng mà mẹ cũng không thể nào đưa con về để kích động bọn họ, cho nên mẹ tự đi là được rồi. Thành công hay là không, cứ nghe theo lịch trời cao sắp đặt đi. Hà Cô lắc lắc đầu. Mẹ thực sự rất là cố chấp đó. Con còn nói mẹ sao? Tôn Tình vỗ vỗ cái lưng của anh. Hy vọng rằng mẹ có thể mang tin tức tốt về cho con. Tôn Tình đi rồi, Hà Cô mỗi ngày đều gọi điện thoại cho bà. Nhưng mà anh có thể cảm giác được rằng bà không muốn nhắc tới cái vấn đề đàm phán tiến triển đến đâu. Bà luôn trốn tránh, khiến cho Hà Cô càng thêm lo lắng. Kỳ nghỉ hè nóng bức, đảo mắt đã sắp kết thúc rồi. Mà concert của Tống Cửa Hàng sẽ tổ chức vào trong cái ngày cuối mùa hạ. Tô Tô mua một đống lớn toàn đồ ăn vặt, so với cái ngày lễ Tết lại còn hưng phấn hơn rất là nhiều. Lúc này Hà Cô thực là hy vọng mẹ sẽ có ở nhà, như vậy sẽ không cần anh phải giả bộ nổi câu mà tắt tivi nữa. Nhưng đáng tiếc anh đã đáp ứng Tô Tô để cho nó xem. Nè, làm xong bài tập vẽ chưa? Tô Tô cao giọng nói. Làm xong rồi ạ. Qua 10 giờ bắt buộc là phải đi ngủ đó. Nè, cái buổi biểu diễn này chính rồi đã xong rồi mà. Tô Tô nhẹ tưng tưng vài cái ở trên sofa, mắt nhìn chằm chằm tivi, hưng phấn tung tăng giống như con chim nhỏ. Trên tivi đang phát trực tiếp một số cảnh trước khi mà buổi concert bắt đầu. Bị người tại hiện trường đông nghìn nghịt, bởi vì trước cửa sân vận động có quá nhiều xe và người, cho nên rất nhiều cảnh sát đang khai thông giao thông. Hơn nửa năm nay, Tống Cửa Hàng vì để cứu vớt hình tượng, phần lớn đều biểu diễn để có thể lấy tiền cứu tế, chưa phát hành ca khúc mới, cũng lại không có hoạt động gì rầm rộ cả. Nhưng cái buổi concert của lần này lại tung ra ba bài hát mới. Fan nhiệt tình thăng vọt, chuẩn bị nghênh đón thiên thần của các nàng ta trở về với thời quang kim. Mà giới truyền thông kia đã từng chăm chọc khiêu khích vào cái thời điểm hắn ta gặp chuyện không may trước kia, cũng là phải lại ung ung kéo đến. Hà cô căn dặn: Em đó, đừng có làm ồn quá, sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm đó, biết chưa? Em biết rồi mà. Tô thấy anh sắp đi. Anh ơi, anh không xem sao hả? Anh muốn đọc sách. Hà cô đóng cửa xuống phòng ngủ. Anh tựa vào đầu giường, cầm lấy cái quyển sách khoa học về vật lý thiên thể mua gần đây, nhưng mà cố gắng đọc mấy cái hàng chữ lại phát hiện ra hoàn toàn là đọc không vào. Anh nghe thấy cái thanh âm tivi truyền đến từ bên ngoài, biết là cái buổi diễn này đã bắt đầu rồi. Tô vui sướng reo hò. Chẳng bao lâu sau, âm nhạc vang lên, tuy rằng là nghe không rõ là đang hát cái gì, nhưng mà điệu nhạc rất là quen thuộc. Đó là một ca khúc anh nghe đi nghe lại rất nhiều lần của trước kia. Ca khúc đó đã từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Hoa ngữ liên tục trong 6 tuần. Tống cửa hàng nói đúng, giải thưởng nên lấy hắn ta đều đã lấy rồi, mục tiêu nên thực hiện gần như cũng đã thực hiện xong. Với cái độ tuổi đó, hắn đã đạt được tất cả những cái gì và những thứ mà người ta theo đuổi cả cuộc đời, khó trách kiêu ngạo đến như thế. Hà cô lấy tai nghe ra, nhét vào trong tai của mình, nhưng mà thanh âm bên ngoài vẫn cứ âm ỉ, chui vào trong màng nhĩ, khiến cho anh căn bản là không thể nào bình tâm được. Anh dứt khoát mở điện thoại, bật nhạc lên. Nhưng mà vừa cầm lấy điện thoại lên, liền sững sờ. Anh nhớ ra, những cái bài hát ở trong điện thoại của anh, tất cả đều là của Tống Cư Hàng. Anh có một chút bực bội, tùy tiện mà tìm một bản tin tiếng Anh ở trên mạng. Thế giới rốt cuộc thanh tịnh trở lại, quyển sách kia càng đọc thì lại càng cảm thấy vô vị. Từ ngữ tối nghĩa, làm cho anh cảm thấy vô cùng chán ghét. Trong đầu rối loạn không chịu nổi, giống như ở bên ngoài là một thế giới đang sụp đổ. Anh dùng tai nghe ngăn chặn tất cả, nhưng cũng chỉ là ngăn chặn, không có nghĩa là cái gì cũng chưa từng phát sinh. Anh hiểu tại sao bản thân của mình có thể lạnh lùng đối diện với Tống Cửa Hàng, nhưng lại bởi vì Tống Cửa Hàng hát mà chẳng có cách nào bình tĩnh được. Đối với ca khúc của Tống Cửa Hàng, anh thủy chung có một chấp niệm khó có thể nào dứt bỏ được. Đó là cái buổi chiều cách đây 7 năm, gieo thật sâu vào trong lòng của anh một hạt giống. Nó vĩnh viễn không thể nào mà nhổ tận gốc được. Bởi vì bất luận khi nào, anh đều chẳng thể quên nổi cái buổi chiều tốt đẹp ấy. Anh thở dài, buông sách, ngẩng đầu tựa vào trong giường. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm cái bức tường trắng xóa. Suy nghĩ đã dần dần trở nên hỗn độn, mí mắt cũng càng ngày càng nặng đi. Cuối cùng, anh bất cần gục đầu mà ngủ tiếp đi. Cũng là không biết qua bao lâu, một tiếng vang lớn làm cho anh bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Anh mới choàng mắt ra, cả người bật dậy. Chỉ thấy Tô vẻ mặt hoảng loạn tiến vào, hét lớn lên: Anh ơi, mau ra đây đi. Hà cô có một chút tức giận: Nè, em có quay gì chứ hả? Không phải đã bảo là... Tô nhào lên, túm lấy cánh tay của anh: Anh mau ra đây đi mà. Làm gì mới được chứ? Chẳng biết là con bé lấy đâu ra sức lực mà kéo được anh xuống giường, lôi ra ngoài phòng khách. Hà cô vừa định quở mắng bé ta thì ở trên chiếc tivi màn hình lớn đặt tại phòng khách, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Tống Cửa Hàng bất ngờ đập thẳng vào trong ánh mắt của anh. Anh nhất thời có một chút ngây ngẩn. Trên khuôn mặt của Tống Cửa Hàng lấm tấm mồ hôi, phản xạ lại ánh đèn khiến cho làn da của hắn ta phá lệ chói sáng. Nhìn qua có một chút mỏi mệt, nhưng mà hô hấp đã hồi phục lại. Hắn ta nói: Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe ca khúc cuối cùng, Yêu Thì Có Gì Sai. Tô ra sức mà lắc lắc cánh tay của Hà Cố, kích động nói: Nè, anh ấy nói là có một bài không ít trong kế hoạch đó, muốn tặng cho một người, là anh có đúng không chứ? Anh ơi, anh hàng muốn tặng cho anh có đúng không? Hà Cố đưa toàn tập: Tống Cửa Hàng điên rồi hay sao chứ? Cái từ đồng âm rõ ràng như vậy, giới truyền thông này cùng với các fan lập tức là có thể bùng nổ lên. Không, là anh tự mình đã tình đi, ca khúc này chắc là gì mà viết cho anh chứ? Xin chú thích: Yêu Thì Có Gì Sai, từ nãy trong tiếng Hán Việt có nghĩa là ái Hà Cố. Đọc trong tiếng Trung, đồng âm phê ái Hà Cố, tức là yêu Hà Cố. Tống Cửa Hàng đã mượn bài hát này để xin lỗi và tỏ tình với chú cố nhà của chúng ta. Nhưng anh nhớ nghe tới cái lời của Tống Cửa Hàng nói ở trong lần gặp mặt cuối cùng. Tất cả mọi người ở trong đội của Tống Cửa Hàng đều xuống đài. Hắn ngồi trên chiếc ghế cao, chân dài chạm đất, ôm lấy cái đàn guitar ở trong ngực. Trước mặt là Macaro, màn hình LED siêu lớn ở phía sau đã tắt. Tất cả các ngọn đèn cực kỳ rực rỡ và kỳ ảo đều biến mất đi. Chỉ còn lại có một chùm ánh sáng trắng hình tròn chiếu lên trên người của hắn ta. Trên sân khấu rộng lớn tối đen, trông hắn ta cô đơn mà lại nhỏ bé, giống như cả thế giới chỉ còn lại có mình hắn ta mà thôi. Vạn người xem ở bên dưới sân vận động, tất cả đều yên lặng. Hà Cô cùng với Tô Tố cũng lặng im, thậm chí ngay cả thở cũng đã không dám thở mạnh. Tống Cư Hàn gãy đàn guitar, macro được bật lên, giọng hát lười biếng mà quyến rũ vẫn cứ như trước kia, nhưng ở khác ở chỗ là trong đó lại mang thêm một cái nỗi bi thương nồng đậm. Yêu thì có gì sai? Bọn họ nói tình yêu làm cho người ta khó kiềm chế. Bọn họ nói diễn quá sâu, khó tránh khỏi bi kịch. Anh đã từng nghe rất nhiều đạo lý về tình yêu. Anh đã từng hát quá nhiều ca khúc ngập tràn tình yêu, mà anh lại chẳng hiểu tình yêu là gì. Trên thế gian này có quá nhiều linh hồn đau khổ, có hàng vạn mối thâm tình dở dụng. Anh từng coi thường những rung động đó. Anh nghĩ rằng bọn họ chỉ là nói chơi mà thôi. Mà anh vẫn chẳng hiểu nổi thế nào là tình yêu. Yêu thì có gì sai? Khi anh bỏ lỡ cái vẻ kỳ vọng ở trong mắt của em, bỏ lỡ buồn vui trong thế giới của em, anh bỏ lỡ tình yêu, bỏ lỡ chính mình. Yêu thì có gì sai? Khi anh làm tình yêu trong em dần cạn kiệt đi, luôn cho rằng em sẽ không bỏ đi, anh đã bỏ lỡ tình yêu, bỏ lỡ mất em. Yêu thì có gì sai? Có thể triền miên như thật, có thể hàm muộn như nghiện. Em đã trao lầm tình yêu, chỉ để lại bóng dáng lạnh lùng. Anh nghe xuân qua lũ tàn bởi thương tư thành bệnh. Cầu không được mà quá thành quyết tự, yêu nên chẳng thể cắt đứt sợi tình duyên. Có lẽ anh vẫn không hiểu tình yêu là gì. Lần đầu gặp mặt, ánh mắt em sáng ngời tự như sao đêm. Biết bao sau đêm anh trằn trọc nhớ lại trong mộng. Nếu thời gian có thể quay ngược để bắt đầu lại, dù phải hy sinh tất cả, anh cũng sẽ bằng lòng. Có lẽ anh có thể hiểu thế nào là tình yêu. Yêu thì có gì sai chứ? Khi anh bỏ lỡ cái vẻ kỳ vọng trong đôi mắt của em, bỏ lỡ buồn vui ở trong thế giới của em, anh bỏ lỡ tình yêu, bỏ lỡ chính mình. Yêu thì có gì sai đâu? Khi anh làm tình yêu của em dần cạn kiệt đi, luôn cho rằng em sẽ không bỏ đi, anh bỏ lỡ tình yêu, bỏ lỡ mất em. Yêu thì có gì sai? Có thể triền miên như mật, có thể ham muốn như nghiện. Chúng ta yêu thì có gì sai? Anh đã hiểu tình yêu là gì, nhưng em đang ở nơi đâu? Đó là một ca khúc thương cảm đến mức làm cho người ta tan nát cõi lòng. Nó khác với phong cách những ca bài trước đây, nhưng mà hắn ta lại có thể hát ra với cảm xúc sâu đậm mà trước đây hắn ta khó có thể nào hát ra được. Bài hát kết thúc, cả sân vận động vẫn cứ im lìm như cũ. Tống Cư Hàn cười ảm đạm, điều chỉnh micro một chút, nhẹ giọng nói: có hay không chứ? Chỉ có vài âm thanh thưa thớt hát lên kêu là hay. Đa số thì mọi người vẫn ở trong cái trạng thái khiếp sợ, bởi vì phàm là những người đã từng chú ý đến cái vụ tai tiếng của Tống Cư Hàn đều sẽ sinh ra liên tưởng đối với cái tên của ca khúc. Tống Cư Hàn cúi đầu trầm mặc vài giây, sau đó ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn ta bắn ra ánh sáng kiên định. Tôi đã yêu một người. Tất cả đều ồ lên. Ca khúc này là viết tặng cho người ấy đó. Tuy rằng người ấy không có ở đây, nhưng tôi biết sẽ có người nói cho người ấy biết. Hà Cô cứng ngắc đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái màn hình tivi. Một năm nay là năm mà thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, tốt có, xấu có, nhưng đa số đều là xấu thôi. Nói rồi hắn ta lại tự mình cười cười, với sân khấu cũng truyền đến tiếng cười. Chuyện xấu nhất là tôi đã đánh mất đi một người mà tôi vô cùng yêu thương. Mà đến hiện tại, tôi mới chợt tỉnh táo nhận ra rằng Tom Cư Hàng đặt guitar bên cạnh ghế, đứng dậy. Tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, toàn những chuyện ngu xuẩn. Ngẫm nghĩ lại, cảm thấy mình là thằng khốn mà. Lẽ chẳng có cách nào để mà thay đổi quá khứ, nhưng mà ít nhất tôi vẫn có thể thay đổi tương lai. Tôi ngẩng đầu mà nhìn Hà cô vẫn cứ đang ngây ngốc. Thật là nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cánh tay của anh. Năm nay tôi đã nghỉ ngơi quá lâu rồi. Từ sau khi mà đi bếp, tôi chưa từng có thời gian rảnh rỗi nào nó dài như thế này cả. Nó khiến cho tôi có thể lắng lại để suy nghĩ. Tôi hát quá nhiều năm vì các mục đích khác nhau, vì tiền, vì lấy giải thưởng, vì cạnh tranh, vì lợi ích chung. Tôi hát vì quá nhiều mục đích, đến mức là tôi đây đã quên mất rằng lúc đầu tôi hát chỉ là vì tôi muốn hát tôi, muốn để cho người khác nghe. Nhưng tôi đã rất lâu rồi không có tìm thấy được ham muốn mãnh liệt muốn hát cho ai nghe cả. Nhưng cũng mà hiện tại tôi đã tìm được người đó rồi. Mỗi một bài hát mà tôi hát đều muốn để cho người ấy nghe, đều muốn chia sẻ đến cùng với người đó. Chỉ cần có thể làm ca khúc của mình mà truyền đạt tới đúng người, thì 10.000 người nghe đối với một người nghe có khác gì nhau chứ. Tống Cửa Hàng không quan tâm xôn xao ở dưới sân khấu. Hắn ta tựa như là đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình, ánh mắt mờ mịt mà lại ôm nhu. Cả đời này của tôi có ba thứ quan trọng nhất: bố mẹ, âm nhạc và người ấy. Nhưng tôi đây là chỉ khiến người ấy thất vọng thôi, chỉ làm cho người ấy tổn thương. Tôi lại cảm thấy mình cũng nên nếm thử cái gì từ vì yêu mà không được đền đáp, giống như người ấy đã từng phải nếm trải. Vì vậy cho nên hắn hít sâu một hơi. Buổi biểu diễn của ngày hôm nay chính là cái buổi biểu diễn cuối cùng của tôi. Dưới sân khấu im lặng nửa giây, ngay sau đó các phân vận động la hét điên cuồng, thiên thẳng về cái phía của chân trời. Tấm Cửa Hàng trầm mặc trong giây lát, đợi cái cơn sóng kia qua đi mới nói tiếp: kể từ hôm nay tôi sẽ nói cái lời tạm biệt dưới sân khấu mà tôi thích nhất, chuyển sang hoạt động sân khấu. Tôi sẽ chỉ hát cho mình người ấy nghe mà thôi. Đến khi nào người ấy chịu nghe, nghe đến khi mà người ấy chịu tha thứ cho tôi. Tôi rất là xin lỗi các bạn, nhưng tôi đã dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc rồi, và cũng cho các bạn nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn dành cho người ấy mà thôi. Hy vọng là các bạn có thể thông cảm đến với quyết định của tôi. Sân vận động truyền tới cái tiếng khóc cùng với lời cầu xin liên tục. Cảnh tượng kia nó hỗn loạn đến không thôi. Tô hết một ngụm khí lạnh, hốc mắt đỏ ửng lên. Anh hai à. Hà cô cảm giác bị người ta đấm cho một phát vào trong ngực, cả cơ thể đều trở nên tê dại. Tống Cửa Hàng, hắn đã làm cái gì chứ? Hắn đã nói cái gì vậy? Hắn không hát nữa sao? Cho dù là ngạo mạn như Tống Cửa Hàng, một Tống Cửa Hàng dường như là không để cái gì vào trong mắt, thì tất cả mọi người đều biết thứ mà hắn ta coi tự như sinh mệnh chính là âm nhạc. Hắn yêu thích sân khấu, yêu thích cái sự điên cuồng mà mọi người đã dành cho ca khúc hắn ta viết. Hắn vì viết nhạc mà có thể quên ăn, quên ngủ. Vì tập luyện mà có thể không ngủ, không nghỉ. Một người như vậy đã sắp chuyển sang hoạt động sân khấu sao chứ? Di động của hắn cô vang lên, anh hoàng hồn từ trong cơn hoảng sợ. Nhưng mà dòng suy nghĩ nó vẫn cứ chẳng thể nào rời khỏi màn hình TV. Camera phóng to lên gương mặt của Tống Cửa Hàng. Tống Cửa Hàng nhìn vào camera, trong cái đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi u buồn cùng với thâm tình. Hà cô cảm thấy hắn ta đang nhìn mình, cho dù là bọn họ cách nhau đến tận mười mấy cây số. Tống Cư Hàn vẫn là chăm chú nhìn camera một lát, sau đó cúi người thật sâu với khán giả, bỏ lại cái tiếng kêu gào điên cuồng không một chút do dự mà rời khỏi sân khấu. Di động của Hà Cô vẫn cứ cố chấp mà ra vang lên. Tôi cầm lên, hết mũi mà nói: "Anh ơi, là trai tiệp dư đó, anh có muốn nhận không hả?" Hà Cô quay đầu xông vào phòng, dùng sức để mà đá đánh cánh cửa. "Điên rồi, đều điên rồi, Tống Hạng đã điên rồi." Tống Hạng làm như vậy thì có khác nào là tuyên bố rút lui khỏi giới này trước một quả cánh nước chứ. Sau đó lập tức tuyên bố sẽ rời khỏi cái giới ca hát. Anh chẳng cả dám tưởng tượng cái tin tức ngày mai nó sẽ đặc sắc đến như thế nào. Anh biết rằng Tống Cửa Hàng là cái người dám nói, dám làm. Nhưng mà thật không nghĩ tới hắn ta có thể làm ra cái chuyện bất kỳ hậu quả như vậy. Tự tay quỷ đi tiền đồ của mình, từ bị sân khấu mà hắn ta yêu thích nhất chỉ là vì anh sao chứ. Gọi điện cuồng to lớn như vậy, anh căn bản là không muốn làm nhân rồi. Hà Cô nhớ lại cái lời của Tống Cửa Hàng: "Tôi cũng nên nếm thử cái từ gì yêu mà không được đền đáp, giống như người ấy đã từng phải nếm trải." Đây chính là mục đích của Tống Cửa Hàng sao? Hắn cảm thấy như vậy hai người liền có thể quà nhau sao chứ. Cái tình cũng ích kỷ dã man này. Tô lo lắng mà gõ cửa ở bên ngoài: "Anh ơi, anh không sao chứ hả?" Hà Cô dùng sức lau mặt, dần dần bình tĩnh trở lại. Thời điểm mà anh mở cửa đã khôi phục lại cái bộ dạng bình thường ngày. Anh nhận lấy điện thoại ở trong tay của Tố. "Anh không sao, sắp 10 giờ rồi đó, em đi ngủ đi." Tố ngay ra nhiệt vọng, vậy là không nhúc nhích. "Đi ngủ đi. Anh à, anh không chút phản ứng nào hay sao chứ hả? Anh hàng tỏ tình danh ngay trên sóng truyền hình đó." "Đừng lên tin, hắn thật gì lạ." "Em chỉ còn nhỏ thôi, chứ em đâu có ngốc chứ hả?" Tôi hét lớn lên: "Anh ấy chính là đang tỏ tình với anh đó. Ca khúc đó là Yêu Thì Có Gì Sai, nó đồng âm với cái từ." "Thôi được rồi." Hà Cô ấn đầu cô bé, trầm giọng mà nói: "Đó là chuyện của hắn ta, không liên quan đến chúng ta. Bây giờ em đi ngủ đi." "Tại sao lại không liên quan chứ hả?" Tô sốt ruột đến mức là sắp khóc rồi. Hà Cô như mày: "Đi ngủ đi, em không nghe lời của anh sao?" Tô buông tay của anh, buồn bực mà quay người chạy. Hà Cô xoay người dựa lên trên tường, thở một hơi dài, cả người vẫn là nhịn không được mà run rẩy. "Yêu thì có gì sai sao chứ? Khốn nạn, làm càng mà." Điện thoại vẫn cứ sáng lên không ngừng. Hà Cô cầm lên xem: Trang Tịch Dư, Phùng Tranh, Chu Hạ Nhất, Trường Sang, còn có rất nhiều những người mà trước nay chẳng thường quen lắm, đồng nghiệp hay là bạn cũ. Nhưng mà phàm là những cái người theo dõi chuyện giữa anh và Tống Cửa Hàng đều là vội vã muốn tìm anh. Vậy nên anh dứt khoát tắt máy. Sau khi mà bình tĩnh trở lại, Hà Cô bắt đầu suy nghĩ đến cái hậu quả của chuyện này. Lần trước anh đã mất việc bởi vì dính líu với cái vụ hút ma túy không nói đi, lại còn bị đọc bới thớt thông tin cá nhân. Hiện tại Tống Cửa Hàng lại đẩy anh tới cái nơi đầu sóng ngọn gió. Anh đã đổi điện thoại mới rồi, chưa tìm việc. Cái căn phòng này là bởi vì lúc mẹ rời khỏi, anh chưa có thành niên, vẫn là chưa chuyển sang đứng dưới tên của anh. Vì vậy có lẽ những người đó sẽ là không có tìm được. Còn gì nữa chứ? Còn gì nữa nhỉ? Hà Cố đột nhiên lại phát hiện ra những cái thứ nên hay không nên để cho người khác biết đều bị vạch trần hết rồi ở trong cái vụ án của lần trước. Hiện tại ngược lại chẳng có cái gì mà đáng sợ nữa. Không biết nên vui hay là nên buồn đây. Anh ngồi yên cả một hồi lâu, trong đầu hồi tưởng lại từng lời nói của Tống Cửa Hàng nói ở trên buổi concert. Cùng với cái bài hát đó, dù chỉ nghe qua một lần thôi, thì từng ca từ và giai điệu nó được khắc ghi rõ ràng ở trong đầu của anh. Mỗi một âm thanh nó đều giống như là tỏ tình Tống Cửa Hàng thủ tim bên tai của anh, khiến cho anh toàn thân phải run rẩy lên. Anh yêu người kia năm, sao có thể không phản ứng một chút nào chứ? Anh ngẫm nghĩ, bật máy tính lên, nhập dữ liệu tìm kiếm vào trong thanh công cụ: Tống Cửa Hàng. Một đống tin tức về cái buổi biểu diễn concert kinh người đập thẳng vào trong mắt của anh. Tống Cửu Hàng đã tuyên bố rút khỏi giới ca hát ngay tại buổi concert. Người diễn là tỏ tình với người tình cùng giới. Tống Cửu Hàng không cay cả bao. Tống Cửu Hàng rút khỏi showbiz sau khi ca khúc Tỏ Tình. Người tình đồng tính của Tống Cửu Hàng bại lộ. Hà Cố. Hà Cố sao chứ? Bài hát cuối cùng ở trong buổi concert của Tống Cửu Hàng, Yêu Thì Có Gì Sai. Người dân tỏ tình công khai, người tình đồng tính bị phát hiện. Hà Cố càng xem thì lại càng đau đầu. Anh lại mở diễn đàn. Cái buổi concert mới kết thúc được một tiếng thôi mà bình luận trên tự dưới liên quan tới cái chuyện này đã lên đến cái con số hơn 300 trang. 80% bài viết ở trang đầu của diễn đàn đều là liên quan đến Tống Cửu Hàng. Hai từ Hà Cố nó xen lẫn giữa cái đám đó cực kỳ chói mắt. Anh mở cái bài viết có tiêu đề tổng hợp tin tức về Hà Cố, nhưng phát hiện ra bài đã bị xóa rồi. Anh trở về trang chủ, lại mở thêm cái vài bài post về anh thì thấy tất cả đều là không có ngoại lệ, bị xóa sạch. Anh lại tải lại diễn đàn, nhưng mà những cái bài viết liên quan đến lúc này đều đã biến mất. Mà những cái bài viết vừa đăng lên lúc bắt đầu còn có thể đọc, vài phút sau đã chẳng còn tâm hơi. Có người đang thao túng ở phía sau. Anh lên trên Weibo, phát hiện ra tên của mình đã bị chặn ở trên thanh tìm kiếm. Chỉ có tìm Tống Cửu Hàng mới có thể nhìn thấy tin tức về anh. Nhưng mà chỉ cần là những cái thứ liên quan đến thông tin riêng tư của anh thì hơn phần nữa liền bị xóa ngay trong phút chốc. Tâm tình của Hà Cố rất là phức tạp. Thời điểm tin tức cá nhân của anh bị vạch trần, bọn họ báo cảnh sát, mẹ của anh tốn tiền tìm công ty để có thể xóa bài viết mà không khống chế nổi cái sự việc chuyển biến theo cái chiều hướng xấu. Nhưng mà hiện tại nó lại tựa như là thực sự dễ dàng bị áp xuống. Tuy rằng cái điều này đã làm cho anh nhẹ nhõm người, nhưng mà cứ nghĩ tới cái chuyện Tống Cửu Hàng làm với anh. Tống Cửu Hàng cũng biết mà lựa chọn dùng anh để có thể chuyển cái sự theo dõi từ công chúng chia mua dùi sang phía của anh. Anh vẫn là có thể cảm nhận được cái sự căm phẫn trong lúc ấy. Anh không ngủ được, cũng đã chẳng bình tĩnh nổi, không ngừng tìm kiếm tin tức mới ở trên mạng. Chỉ sợ những cái người đó sẽ tìm được địa chỉ của anh ở hiện đây. May mắn tạm thời là không có, mà những fan của Tống Cửu Hàng thì chia thành ba phe gây chiến với nhau. Phe thứ nhất là ủng hộ Tống Cửu Hàng dám dũng cảm bày tỏ cái lòng của mình, tôn trọng lựa chọn của Tống Cửu Hàng, đồng thời cũng bày tỏ ra là phải yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Phe thứ hai thì dùng các lời lẽ độc ác dập bẩn Thiệu, chửi rủa cái người mang tên Hà Cố, bắt Hà Cố trả lại Tống Cửu Hàng cho bọn họ. Phe thứ ba nói Tống Cửu Hàng không có quan tâm đến cảm nhận của fan, thất vọng tột cùng, ghê tởm đồng tính luyến ái. Trang của truyền thông Tống Thị thì thất thủ, tràn ngập vô số tin tạp nham, nhưng mà công ty vẫn chưa có đồng tin gì cả. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là một đêm thật dài. Hà Cố bị cái tiếng điện thoại bạn đánh thức. Anh vừa mở mắt ra, chỉ là cảm thấy thắt lưng đau nhức đến lợi hại. Quá ra hôm qua, anh đã nằm trước cái bàn máy tính ngủ thiếp đi từ khi nào. Anh đấm lưng vài cái, dụi đôi mắt sưng húp mà đi ra ngoài phòng khách. Người biết số này chỉ có mẹ và Tú Tú mà thôi. Anh hít sâu một hơi mới nhấc ống nghe lên. Hà Cố à? Thanh âm của Tôn Tình rất là lo lắng. Tối hôm qua là thế nào chứ? Tống Cửu Hàng là chuyện gì? Mẹ, con cũng rất là bất ngờ đó. Khó khăn lắm mới có thể bình ổn lại được hơn nửa năm, sao cái thằng đó lại tới đây hại con nữa như vậy chứ? Tôn Tình nổi giận đùng đùng mà nói. Lúc trước tao đã xử với con ra sao? Giờ lại còn giả bộ si tình chứ? Đúng là vô liêm sỉ mà. Không phải là hai đứa đã lâu rồi chẳng liên lạc nữa à? Sao tự nhiên nó lại... Âm thanh của Tôn Tình đột nhiên lại dừng lại một chút. Con trai à, con nói thiệt cho mẹ biết đi, sau lần đó hai đứa có liên lạc với nhau nữa hay không chứ? Hà Cố không có thể nào mà mở miệng ra, dù sao thì hai người gần như là chưa từng cắt đứt liên lạc. Tôn Tình là cái người thông minh, Hà Cố chần chừ như vậy, trong lòng của bà ta đã hiểu hết mọi sự việc. Bà thở dài. Nè, mấy ngày tới con cố gắng mà ít ra ngoài một chút đi. Tô Tô cũng đã không cần lên lớp nữa, đợi mẹ về rồi tính tiếp đi. Hà Cố tỏ ra cái vẻ thoải mái, nở một nụ cười. Mẹ, mẹ coi con là con nít sao? Con có thể tự phó được mà. Mẹ cứ làm chuyện của mẹ đi, không cần quan tâm đến con. Nè, mẹ sợ con lại bị chặn nhà ở nhà, không cho ra ngoài được nữa như lần trước đó. Dạ, nếu thực sự mà như vậy thì con sẽ báo cảnh sát. Lẽ nào lại chịu chết đó trong nhà sao? Hà Cố ngập ngừng. Lần này chắc chắn sẽ không như lần trước đâu. Các bài viết trên mạng đều bị xóa rất nhanh đó. Nội dung liên quan tới thông tin cá nhân của con, đa số tất cả đều bị chặn rồi. Thỉnh thoảng thì có tin bị rò rỉ ra, cũng là chẳng truyền bá rộng rãi ra được. Tôn Tình thơ nhẹ nhõm. Nè, vậy thì tốt rồi. Fan của Minh Tinh là quá mức điên cuồng đó. Ngộ ngỡ đã làm ra cái chuyện cực đoan thì phiền phức lắm. Dạ, mẹ cứ yên tâm đi. Con có thể chăm sóc tốt cho mình mà, và Tô Tố mà. Cúp điện thoại, vừa xoay người, Hà Cố liền thấy Tô Tố đứng sau lưng, hốc mắt đỏ bừng bừng mà nhìn anh. Hà Cố như mày. Nè, sao sắc mặt của em lại kém như thế kia chứ? Em cũng không ngon sao? Tô Tố mỉm môi. Em đã cãi nhau nhưng mà họ cả đêm đó. Dạ chứ. Tô Tố lôi iPad từ sau lưng ra, nói với một cái giọng mũi ủy khuất. Những người trên mạng đó, mà họ căn bản là không biết anh là ai, mà lại đang không tốt đó, còn có rất nhiều lời bị đặt nữa. Hà Cô đi qua, lấy iPad ra khỏi tay của bé, và giọng nói. Nè, chúng ta đã nói rằng, một ngày chỉ có thể là chờ 2 tiếng thôi. Em đã không nghe lời của anh. Tô Tố nắm chặt tay nhỏ, cố nuốt nước mắt vào trong lòng, phẫn uất mà nói. Bọn họ, tất cả đều là kẻ xấu thôi. Bọn họ không biết anh, họ dám gì cái gì để mà bắn chửi anh chứ hả? Em thực sự là rất muốn đánh chết bọn họ đó. Hà Cô lòng chua xót, anh ôm Tô Tố. Nè, em xem những cái thứ đó làm gì chứ? Trên thế giới này luôn có người như vậy mà. Để qua vài ngày đi, họ sẽ lại theo dõi cái chuyện khác thôi. Em mà cứ đối coi với họ, trừ là khiến cho bản thân của mình tức giận thì chẳng có gì cả. Đừng bực nữa nha cô bé. Mẹ nói sao hả? Vốn chỉ là mẹ muốn quay về, nhưng mà lại bảo là mẹ đừng có về. Vừa hay em cũng là sắp nhập học đó, đến lúc đó anh đem đi Thượng Hải. Được. Tô Tô rồi lại buồn bã nói. Nhưng mà anh ơi, anh thì thế nào chứ hả? Anh không sao đâu. Lần trước không có xảy ra chuyện gì, lần này cũng sẽ là không. Vậy anh Hàng thì sao chứ? Hắn ta cũng sẽ không sao. Tô Tô nghiêm túc nói. Anh ơi, em tiết kiệm được nhiều tiền mừng tuổi lắm đó. Hơn 10 vạn tệ lận. Chúng ta đi tìm hacker đi, tìm tất cả những người bắn anh á, rồi truyền bệnh đến cho họ. Sao, thế nào hả? Hà Cô nhịn không được mà nở ra một nụ cười. Nè, sao có thể truyền bệnh được chứ? Em đừng lo mà, qua mấy hôm nữa sẽ ổn cả thôi. Tuy rằng là ở ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng vì an toàn, Hà Cô vẫn là không ra khỏi cửa. Ăn cơm, điều đặt hàng mang đến, cũng là không có ai tìm thấy cái nơi ở hiện tại, khiến cho anh yên tâm rất là nhiều. Mà từ sau ngày ấy, Tống Khang chưa từng liên lạc với anh, mặc dù là mặt của Tống Khang Hàng hận là không thể nào phụ kinh mô một ngóc ngách ở trên thế giới này, lại một lần nữa trở thành đầu đề của dư luận. Có người khen người hắn ta dũng cảm, có người tìm hắn ta là toàn làm việc xấu thôi. Bất luận là như thế nào, hắn đều đã làm một cái chuyện lớn mà trong giới showbiz này chưa từng có người dám làm, khiến cho người ta vĩnh viễn được nhớ tới hắn ta. Trên mạng đăng video full HD cái buổi biểu diễn chính thức, nhưng mà đoạn cuối cùng lại bị cắt mất đi. Tuy nhiên vẫn chẳng có thể nào ngăn được dân mạng tự đăng bạn trọ nét nhất được hơn 16 vài người chia sẻ. Hà Cô đã chuẩn bị tâm lý cả ngày mới dùng hết dũng khí mà mở cái đoạn clip đó lên. Clip kia đã được xử lý giảm tiếng ồn phối hợp với sub, do có cái khoảng cách quay nhất định ánh sẽ lại mờ, cho nên không nhìn rõ lắm cái gương mặt của Tống Cư Hàng. Nhưng giọng hát đặc biệt, nó trong tựa như suối đó, vẫn cứ chảy thẳng vào trong trái tim của Hà Cố. Yêu thì có gì sai? Yêu thì có gì sai? Yêu thì có gì sai? Hà Cố lấy tay bưng kính mắt của mình. Thời gian mà Tô Tố nhập học cũng đã gần đến rồi. Hà Cố đặt vé, dự định sẽ đưa bé về Thượng Hải. Sự tình đã trôi qua một tuần, độ hot của tin tức hơi giảm đi. Hơn nữa là không có ai quấy rầy, cho nên anh có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tự mình mà lái xe đến sân bay. Mới vừa bước chân vào trong sân bay, anh liền nghe thấy cái tiếng hét truyền tới từ phía sau. Đó, chính là anh tao đó. Hà Cô giật mình, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cả đám người cầm theo máy ảnh chẳng biết là chui ra từ đâu ra, bốn phương tám hướng mà vọt về cái phía của anh. Trái tim của anh đập mạnh, nhưng mà vẫn cứ trấn định kéo Tô Tố chạy. Nhưng cửa lớn đã bị chặn cứng rồi, còn có một số người rõ ràng là fan cũng tụ tập lại. Tô Tố bị dọa cho chán ván, Hà Cố bế bé lên ấn đầu cô bé vào bờ vai của mình để có thể che mặt cô bé. Sau đó cúi đầu mà chạy đến nhà vệ sinh gần nhất. Đám phóng viên khi ô lên: Hà tiên sinh, Hà tiên sinh à, xin lỗi, anh cảm thấy thế nào đối với cái màn tỏ tình của Tống cửa hàng trên kênh sách chứ? Nè, ca khúc kia hát tại sao chứ? Anh quen Tống cửa hàng bao lâu rồi? Nè, hai người chia tay chưa? Anh là đồng tính lưỡi ai sao? Nè, trên mạng đồn rằng anh chính là quản lý Tống cửa hàng, có đúng không chứ? Mấy chục người vây quanh, anh rốt cuộc là không có di chuyển được bước nào, tức giận mà đại ca đóng máy ảnh sang một bên, lạnh lùng nói: Cút ngay đi. Hà tiên sinh à, anh là đồng tính lưỡi ai sao? Nè, Tống cửa hàng là đồng tính lưỡi ai sao chứ? Hai người quen nhau như thế nào? Nè, Tống cửa hàng rút gọi với cái hát là gì anh hả? Một cái vấn đề mà biết bao nhiêu người hỏi hàng. Âm thanh kia nó tự nhiên là ma quỷ xuyên vào trong tai. Hà cố cúi đầu, trong tầm mắt của tất cả đều là những cái bàn chân lộn xộn. Anh mặc kệ mọi thứ đi bừa về một hướng, cuối cùng đều là bị đẩy trở lại. Anh bị cái dòng người và máy ảnh bao vây gắt gao. Anh nghe thấy Tố Tố sợ tới mức là bật khóc. Anh thực sự là hận không thấy mọc nào mọc cánh ra để bay đi. Đột nhiên khóe mắt của anh liếc thấy có một cái thứ gì đó bay tới. Vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy cái thanh âm bọp cười lên giòn giả. Vật nào đó tối quắc đã vỡ trên đầu của anh. Tiếp theo, chất lỏng lạnh lẽo đã chảy vào vùng cổ áo rồi theo mái tóc. Anh ngây ngẩn cả người. Lại có cái thứ gì đó đập sau lưng của anh, không phải là rất đau, nhưng mà lại cảm giác rằng cả mặt của mình đều nóng bừng lên. Cái đồ đồng tính thối tha, đeo mày xấu hổ, mày đi chết đi thằng chó. Một giọng nữ điên cuồng mày hét toáng lên: Nè, trả lại Tấm cái hàng cho bọn tao đi, trả lại Tấm cái hàng cho bọn tao. Cái thằng vô liêm sỉ, mày không xứng với anh ấy đâu, mày đi chết mẹ mày đi. Vô số trứng gà cà chua ném tới từ các hướng. Phong viên hồ to chú ý mấy ảnh. Hà cố run rẩy ôm lấy Tố Tố, vành mắt đỏ bừng lên. Anh nắm chặt tay, mắt thấy nhà vệ sinh chỉ còn cách có vài bước chân thôi mà chẳng thể nào đến đó được. Anh rốt cuộc là không thể nào nhìn được nữa rồi, vùng một quyền hướng cái phía đám phóng viên chặn trước mặt của mình. Nhưng mà nắm đấm ấy của anh lại bị chặn lại giữa không trung. Bàn tay to lớn mạnh mẽ cầm lấy cổ tay của anh, thực là quen thuộc biết mấy. Anh quay đầu nhìn, dù đã đeo cái kính râm và khẩu trang rồi, nhưng mà anh chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra đó chính là Tống cửa hàng. Sao anh có thể không nhận ra được Tống cửa hàng chứ? Tống cửa hàng ấn tay của anh xuống, sau đó xách cổ áo của cái tên phóng viên kia đẩy mạnh ra. Lập tức ba bốn người đứng ở sau tiến đến đều ngã xuống đất. Giây tiếp theo, Hà cô liền bị ôm vào trong lòng ngực dày rộng và ôm nhu. Anh nghe thấy cái tiếng vỏ trứng vỡ vụn, tiếng cà chua vỡ nát, nhưng mà những cái thứ đó đều rơi trên người của Tống cửa hàng. Anh nghe thấy cái giọng nói trầm thấp dịu dàng kia vang lên ở bên tai: Đừng sợ mà. Hà cô cắn chặt môi, trong cơn khủng hoảng tìm được cái cảm giác an toàn. Nó tựa như sợi dây cứu rỗi tâm hồn của anh. Tống cửa hàng vừa ôm vừa kéo lấy cả Hà cố, đẩy cả hai vào trong nhà vệ sinh, sau đó tháo kính râm cùng với khẩu trang, giơ hai tay chặn ở trước Hà cố, cao giọng nói: Mấy người muốn phỏng vấn thì cứ phỏng vấn tôi nè, muốn đánh bắn gì thì cứ xông tới đây. Nhưng tôi đã cảnh cáo mấy người, ai dám lại gần tôi sẽ đánh người đó đó. Mấy người có thể thử xem. Lúc này Tiêu Thùng Đưa Bảo Tiêu và bảo vệ sân bay ập đến, tách cái đám phóng viên và fan đã tạo thành lối nhỏ tiếp ứng Hà cố. Tống cửa hàng ở một bên nhận phỏng vấn của đám phóng viên. Tiêu Tùng nói: Anh à, anh cúi đầu đi theo em đi, sẽ nhanh ổn thôi. Hà cố không nói một lời, rời khỏi sân bay với cái sự hộ tống của một đám người. Đợi cái lúc mà ngồi vào trong xe rồi, cửa xe ngăn cách triệt để tất cả với cái thế giới bên ngoài, anh mới thả lỏng được, đồng thời cảm giác hai tay của mình vẫn là đang phát run. Tô Tô chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt nhỏ chật vật, khổ sở mà nhìn Hà cố. Hà cố xoa xoa đầu của bé: Không sao đâu, bị dũng cả rồi. Tô Tô lấy tay lau cái vết trứng gà còn dính ở trên mặt của Hà cố, nhịn không được mà rơi nước mắt. Bọn họ mới lại cái đầu nên chết đi đó. Trong lòng của Hà cố khó chịu không thôi, cảm giác sợ hãi cùng với phẫn hận khi mà bị chặn, bị chửi rủa ở trước mặt của bàn dân thiên hạ đã biến thành cái đám lưu dân uất nghẹn ở trong lòng. Nhưng anh không thể nào biểu hiện ra, anh chỉ có thể tận lực mà nói từng chậm rãi: Chúng ta lại không còn phải tranh chấp với cái lũ kém hiểu biết giống như bọn họ đâu. Bây giờ tất cả đều ổn thỏa cả rồi. Tiểu Tùng dùng cái khăn ướt lau đi tóc và mặt giúp Hà cố, vừa lau lại vừa nói: Xin lỗi anh, bận đến muộn thôi. Mấy ngày nay là phải xử lý quá nhiều công việc đó, một ngày làm phải nhận hơn cả 100 cuộc điện thoại, bận đi lên được. Một tiếng trước là mới biết được anh đặt vé. Anh lại còn không mở điện thoại. Bọn em liền biết tin anh xảy ra chuyện nên dùng ở đây đó. Hà cố yên lặng mà chà lâu, một câu cũng lại không muốn nói. Tiểu Tùng khó chịu nói: "Ít nè, anh Hà đã lập kế hoạch làm việc này đã lâu rồi, giấu tổng tống suốt là từ trước đó. Kỳ thực thì chuẩn bị coi như là đầy đủ rồi, cũng đã cố gắng không chê những cái thứ phát tán trên mạng, nhưng mà vẫn có một chút sơ suất." Hà cố lau xong cho mình, lại lau tóc cho Tố Tố. Khóe mắt của Tiểu Tùng cụp xuống. "Anh à, em xin anh đó, hãy nói một câu gì đi." Hà cố rốt cuộc lạnh lưng mắt nhìn cậu, trầm giọng nói: "Tôi thực sự là không biết nên nói cái gì cả." Tiểu Tùng giống như là gấp đến sắp khóc rồi. "Nè, anh hãy nói với anh là thật lòng đó, thực sự đó mà. Không có phải là vì anh rời bỏ anh ấy cho nên anh ấy cảm thấy là tổn thương lòng tự trọng mới trở về tìm anh đâu. Người ở cạnh mình anh ấy giống như bọn em đây đều thấy hết đó. Em thời nãy là suốt 4 năm em biết anh ấy trước giờ chỉ quan tâm anh thôi." Hà cố mặt không biểu tình, trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Đột nhiên cửa sẽ bị mở ra một cách thô bạo, Tống Cư Hàng xuất hiện ở trong tầm mắt của Hà cố. Hai người nhìn nhau không nói gì, ước chừng là kéo dài đến mấy giây liền. Đôi mắt đen của Tống Cư Hàng tựa như là một hồ nước sâu không thấy đáy, lòng miệng dày giao nhau, nó giống như là một chiếc lưới rộng mở buộc chặt cái thứ gì đó từ cái nơi sâu thẳm ở trong linh hồn, khiến cho người ta không thể nào thở nổi. Mí mắt của Hà cô chớp chớp, bất giác rồi lại cúi đầu. Tống Cư Hàng lại nâng cầm của anh lên, bàn tay lo to lau đi cái vết cà chua giống như cái vệt máu dính ở bên thái dương. Hà cô quay mặt sang chỗ khác, Tống Cư Hàng vẫn cứ lau từng chút một, từ gò má cho đến mái tóc, sau đó lại lau cái phần cổ, cuối cùng hốc mắt của hắn ta đỏ bừng. Không chế không nổi mà cái Hà cố ôm vào trong lòng ngực của mình, thanh âm run rẩy đến không tôi: "Xin lỗi." Hắn đã làm quá nhiều việc có lỗi đối với cái người này rồi, nhiều đến nỗi hắn ta không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Hà cố nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra, thấp giọng nói: "Nếu bọn họ chụp được mặt của Tú Tú, nè, bọn họ không dám đăng đâu, bao gồm cả anh đó." Tống Cư Hàng nhanh chóng nói: "Anh Hàng à, anh mau lên xe đi, chúng ta rời khỏi cái nơi này rồi bàn tiếp nè." Tiểu Tùng trèo lên trên ghế phụ từ cái chỗ lái ngọc phía sau, thật là khẩn trương mà nhìn trái ngó phải, chỉ sợ là cái đám phong phiền sẽ đuổi theo. Tống Cư Hàng lên trên xe, sau khi mà đóng cửa lại, trong xe im lặng đến nỗi là dường như có thể nghe thấy cái tiếng tim của nhau đập. Hà cố nhìn thời gian: "Tôi phải đưa Tú Tú đi Thượng Hải đó." Tống Cư Hàng nhẹ giọng nói: "Nè, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho hai người đi, hôm nay tránh một chút đi." Hà cố mệt mỏi mà gật gật đầu. Tống Cư Hàng sờ sờ đầu của Tố Tố, ôm vô nói: "Tố Tố à, thực xin lỗi nha, đã dọa tâm sợ rồi hả?" Tố Tố mở to mắt ra mà lắc lắc đầu: "Em không sợ bọn họ đâu." Tiểu Tùng căm giận nói: "Cái đám phèn đó đúng là một lũ điên mà, có trẻ con mà vẫn dám ném đồ, cái thể loại đó không biết nữa." Tống Cư Hàng khó chịu đến nỗi là có một chút không ngẩng đầu lên được. Hắn ta vẫn luôn nhìn trộm Hà cố. Hà cố lại chẳng muốn nhìn hắn ta, cúi đầu lau tóc cho Tố Tố mãi thôi. Tống Cư Hàng mở miệng vài lần, lời định thốt ra vẫn cứ là cùng nhau nuốt trở vào. Một đường trầm mặc, Tiểu Tùng lái xe tới một cái khách sạn lân cận, dẫn cả ba vào trong phòng. "Anh Hằng, em đi mua đồ cho các anh. Các anh tắm rửa trước đi." Hà cô nói. "Tô Tô à, em tắm trước đi." Tô Tô liếc nhìn hai người một cái, thế là chậm rãi tiến vào trong phòng tắm. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Hà cô soi gương nhìn cái bộ dạng nhếch nhác của chính mình. Anh vẫn là chưa hoàn hồn từ cái nỗi kinh hoàng khi mà bị trên 100 người vây quanh, ngay cả cái sức lực tức giận đều là không có. "Hà cố à." Tống Cư Hàng dè dặt mà kêu lên. Hà cố cởi cái cúc áo, đem áo sơ mi nhấp nháp hôi tối mà cởi xuống, ném vào trong thùng rác. Anh đưa lưng về cái phía của Tống Cư Hàng nói: "Khi cậu làm như thế ở trên bộ kinh sách, chưa từng nghĩ sẽ phát sinh ra cái chuyện như thế này hay sao chứ?" Tống Cư Hàng nhìn vào tấm lưng trần trụi cùng với cái vòng eo gầy nhỏ của Hà cố, yết hầu siết chặt lại. Hắn ta nuốt nước miếng sau mới trầm giọng nói: "Từng nghĩ qua rồi, Nhưng nếu như tôi không làm như vậy, ba của tôi, ông sẽ dùng cái thủ đoạn ác độc hơn để mà đối phó với anh đó. Tôi phải một lần mà chặt đứt đường lui, để cho ông ấy không có cách nào mà xoay chuyển tình thế. Ông ấy mới chịu bỏ cuộc. Hà Cố quay đầu nhìn hắn ta. Chuyện giữa bố con của hai người lại cứ phải kéo người khác vào cùng mới chịu hay sao chứ? Tông cửa hàng chẳng biết nên nói gì cho phải cả. Hà Cố rút điện thoại từ trong túi áo ra, gửi cho Tôn Tình một cái tin nhắn, nói là có một chút việc trì hoãn, ngày mai mới trở về. Anh biết mẹ của anh sớm muộn gì cũng lại thấy cái tin tức kia, có thể trốn tránh được lúc nào thì hãy lúc ấy đi. Ca khúc kia đó, nó hay không chứ? Tống cửa hàng nhỏ giọng nói. Hà Cố giật mình, từ sau lưng có thể nhìn ra rõ ràng anh đang cứng ngắc. Anh dừng lại một chút. Tôi quên rồi, anh nói dối. Hà Cố thậm chí là không dám xoay người lại. Anh sợ phải nhìn thấy cái ánh mắt của Tống cửa hàng. Đôi mắt kia nó cách hơn 10 cây số, cách màn hình tivi, cách ngàn vạn người mà vẫn truyền ra được cái thứ tình cảm nồng đậm. Tống cửa hàng bước qua, hai tay mạnh mẽ mà ôm Hà Cố từ phía sau, gò má dán sát lên trên cổ của anh. Ca khúc đó, mỗi một câu đều là cái lời tôi muốn nói với anh đó. Anh nói không thể tin tôi, tôi liền rút khỏi cái giới hoạt động sau sân khấu. Như vậy sẽ không có nhiều người linh tinh để dụ anh tôi nữa. Tôi sẽ yên lặng giết nhà ở nhà, chỉ cần có anh bên cạnh tôi, tôi cũng chỉ hát cho anh nghe thôi. Trái tim của Hà Cố rung động, thanh âm của Tống cửa hàng dễ nghe đến nỗi làm cho người ta xương cốt tê dại. Anh quá thực thế nào cũng chẳng có thể nào tưởng tượng được nỗi Tống cửa hàng sẽ làm như vậy. Tống cửa hàng là cái người trừ bỏ âm nhạc ra thì không có thèm đếm xỉa gì tới cái thứ gì nữa, nhưng mà hắn ta vì anh mà từ bỏ sân khấu. Cũng đến tận cái nước này rồi, Hà Cố mới tin rằng Tống cửa hàng thực sự là thích anh. Trong 7 năm ròng rã, chỉ có cái sự ti tiện cùng với cái sự đau khổ tồn tại kia, anh vẫn luôn cầu khẩn có một kỳ tích. Hiện tại nó thực sự đã xuất hiện rồi, anh không thể nào không rung động cho được. Chỉ là anh đã từng nghĩ rằng giây phút nhìn thấy kỳ tích anh sẽ vui đến bật khóc, nhưng mà hiện tại cái thứ trào dâng lên ở trong lòng của anh chỉ có cảm giác bi thương trộn lẫn với chăm chọc khó có thể hình dung được. Sau khi anh biết được tất cả cái vẻ xấu xa của Tống cửa hàng, cũng như đã từng trải qua tất cả các thương tổn, anh có thể còn quay lại được hay sao chứ? Anh đã bị giày vò tới nỗi trái tim chỉ còn có nỗi tức giận, mệt mỏi không chịu nổi. Nếu như trước đây anh nhất định là chẳng có cách nào tin tưởng rồi có một ngày bản thân sẽ không cảm thấy vui vẻ khi mà phải đối diện với Tống cửa hàng, chỉ có phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng với đau đớn. Mối quan hệ giữa bọn họ đã đổ nát như vậy rồi, còn có thể quay trở về hay sao chứ? Kể cả Tống cửa hàng có chuyện sang hoạt động ở sau sân khấu thì hắn ta vẫn có tiền tài, mỹ mạo và địa vị. Hắn ta muốn cái gì thì vẫn có thể chiếm được chỉ sau một cái phẩy tay. Cái này thì có thể bảo đảm hắn ta sẽ không hài lòng, có thể bảo đảm hắn ta sẽ không có ngoại tình chăng? Ai bảo đảm rằng sẽ bảo đảm cho anh cả cuộc đời này chứ? Hà của hiện tại đã sợ hãi lắm rồi. Anh sợ rằng bản thân lại một lần nữa bị Tống cửa hàng mê quạt. Nếu như dẫm lên trên cái vết xe đổ đó, anh chỉ sợ có một ngày sẽ phải ngã đau đớn hơn bây giờ. Bây giờ anh rất có thể là không thể nào gượng dậy nổi nữa rồi. Chung quy chính là Tống cửa hàng đã cho anh quá nhiều thứ mà trong quá khứ anh không dám mơ tưởng. Sau khi có được những thứ đó, anh có thể chịu nổi nếu như mất đi hay là không chứ? Tống cửa hàng gắt gao ôm chặt lấy thân thể rõ ràng cứng ngắc của Hà Cố, nói giọng khàn khàn. Anh nói gì đi, chỉ một câu thôi cũng được mà. Hai mắt của Hà Cố trống rỗng đến vô hồn. Cậu luôn tì hứng và làm liều đến như vậy, không suy tính hậu quả. Bởi vì cậu không sợ gì cả, nhưng tôi thì... Ai nói là tôi không sợ chứ? Tống cửa hàng vội la lên. Tôi sợ rằng anh sẽ không cần tôi đó. Hà Cố tranh cãi cái ôm của hắn ta, rốt cuộc lấy hết dũng khí mà nhìn thẳng hắn. Ca khúc đó rất hay, Tống cửa hàng vui vẻ. Nhưng mà tôi đã không còn là Hà Cố, chỉ nghe cậu hát một bài liền rung động đâu. Biểu tình của Tống cửa hàng cơ hội là sụp đổ ở trong nháy mắt. Từng có một Hà Cố như vậy 7 năm trước. Ngày ấy cậu hát cho tôi nghe một ca khúc, tôi cảm thấy là cảm động đến mức khóc khóc. Cậu chơi tôi chảy máu, tôi đau đớn là muốn chết luôn, nhưng mà vẫn chẳng kêu được một tiếng. Hà Cố nhìn không được mà cười cười. Tôi sẽ nắm cậu như là say rượu, hơn nữa là sẽ đến tận 7 năm. Nhưng tôi tỉnh rượu rồi, tôi phát hiện ra cậu cũng đã không thốt như vậy. Ít nhất là không đáng để cho tôi phải ti tiện, ngu xuẩn tới mức đó. Không đáng để cho tôi phải hy sinh cả đời của mình. Ánh mắt Hà Cố trầm tĩnh như nước, chỉ là dưới cái vẻ lặng im vẫn có mạch nước ngầm đang chảy cuồn cuộn. Sau khi tỉnh rượu, tôi liền nhìn rõ cậu. Tôi, cả hai chúng ta, tôi rất là tỉnh táo khi mà làm ra quyết định chia tay với cậu. Tôi cảm thấy đây chính là lựa chọn tốt nhất đối với tôi. Về phần cậu, trước đây tôi chỉ suy nghĩ cho cậu, hiện tại tôi chỉ muốn suy nghĩ cho chính bản thân của mình mà thôi. Cậu hát tặng tôi ca khúc ấy, quả thật tôi có một chút xúc động đó. Nhưng chỉ như vậy lại không hơn không kém đâu. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với quyết định rời sân khấu hay là bất cứ chuyện gì phát sinh sau này của cậu cả. Tôi cũng có mà. Tống Cơ Hàng ngay cả hô hấp đều đang run rẩy, thanh âm nghẹn ngào. Tôi không có bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Đây chính là do tôi tự lựa chọn mà. Tôi chọn anh, bất kể anh có tha thứ cho tôi là không, tôi đều không hối hận. Nếu anh cảm thấy 1-2 năm vậy là không thể nào tin tưởng tôi, vậy thì tôi đây sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, ở bên anh suốt đời này. Thống cứ hẹn tôi, chỉ một mình anh mà thôi. Chỉ mình anh là đủ rồi. Chỉ mình anh đã khiến cho tôi đau đến như là muốn chết đi. Hà Cố à, tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh. Tôi có thể từ bỏ sân khấu vì anh, có thể trở mặt đối với bố của tôi vì anh, có thể cầm ao vì anh. Tôi nói cho cả thế giới này biết rằng người tôi yêu chính là anh đó. Lẽ nào anh không thể nào tin tôi sẽ một lòng một dạ hay là sao chứ? Hà Cố cảm thấy hô hấp của mình có một chút khó khăn. Từng câu từng từ mà Tống Cư Hàng nói ra, nó giống như những cái giọt nước mắt chảy ra từ máu. Anh không chịu nổi cái gánh nặng, cúi đầu xuống. Anh biết là anh rung động mất rồi. Kể từ cái thời khắc anh hạ quyết tâm rời khỏi Tống Cư Hàng, bất luận là hắn ta làm bao nhiêu việc, dù là tốt hay xấu, anh chưa từng rung động. Nhưng mà giờ đây anh biết mình đã rung động rồi. Tống Cư Hàng thay đổi thực rồi hay sao chứ? Hắn ta có thể thay đổi rồi sao? Cái người luôn miệng nói sẽ không làm cho anh tổn thương, sẽ không cưỡng ép anh, sẽ đối xử với anh thật là tốt. Nhưng mà cũng chính người đó đã vũ nhục anh ở trong khách sạn, lấy mẹ của anh ra để mà uy hiếp anh, chẳng phải cũng là Tống Cư Hàng hay sao? Tống Cư Hàng là tên khốn nạn, 7 năm trước anh đã biết rồi, người như vậy sẽ thay đổi sao chứ? Anh thế nào có thể rung động vì một kẻ như vậy? Anh đẩy Tống Cư Hàng ra. Thôi đủ rồi, hãy để cho tôi yên tĩnh một mình đi. Hà Cố à, cút! Hà Cố khắc chế không được mà quát lên. Trong mắt của Tống Cửa Hàng chứa đầy cái nỗi thống khổ, nhưng rồi cuối cùng không nói gì thêm, lặng yên mà rời khỏi căn phòng. Hà Cố cảm thấy hai chân của mình tựa như nhũn ra, chậm rãi mà ngồi lên trên giường, trong lòng thực lên rối loạn. Một lát sau, Tô Tâm xong anh lại vội nhốt mình vào trong phòng tắm, dùng sức cọ rửa cái mùi hôi tối ở trên người. Những cái thứ này cũng là Tống Cơ Hàng ban cho. Tống Cơ Hàng nói rằng yêu anh, nhưng mà thứ hắn ta mang đến cho anh chỉ toàn là khổ đau, khó xử cũng như nhục nhã. Tắm rửa xong đi ra, Tiêu Tùng đã mang quần áo đến. Hà Cố thay một bộ sạch sẽ, nằm gọn ở trong chăn để cảm nhận từng lỗ chân lông ở trên người rốt cuộc đã được giãn ra. Cuối cùng anh cũng đã hơi thoát ra khỏi cái cơn ác mộng tại sân bay kia rồi. Chỉ là bởi vì cái mối bất hòa giữa anh và Tống Cư Hàng mà đã liên lụy đến cả Tố Tố. Điều này khiến cho anh cực kỳ phẫn nộ. Tố Tố tự hồ như có thể đọc được ở trong lòng của anh đang suy nghĩ cái gì. Bé mở lớn mắt mà nhìn anh. Anh ơi, em không sao đâu, em không có sợ đâu mà. Hà cô sao sao đồn của bé. Em tự lợi hại đó, mạnh mẽ hơn cả anh hồi nhỏ nhiều lắm đó. Thật vậy sao? Thiệt mà. Hà Tô phân đầu nói. Những cái người đó đó hả? Quá là ghê tởm đi. Mà họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi. Nè, đừng nghĩ đến cái đám người đó nữa. Bọn họ là không đáng để cho mình nhớ đâu. Hà cố xoa xoa đầu của bé. Ngủ đi, ngủ một giấc rồi ngày mai anh sẽ đem trở về nhà. Tô Tô nghe lời, nhắm hai mắt lại. Hà cố nhìn cái gương mặt non nớt bé, dần dần cái tầm mắt mất đi tiêu cự, rước mắt lại hiện lên khuôn mặt của Tống Cư Hàn. Sau khi Tô Tô ngủ rồi, Hà cố lặng lẽ xuống giường, mặc quần áo rồi mở cửa ra ngoài. Anh nghe thấy lúc nãy khi mà Tống Cư Hàn rời khỏi thì vào phòng bên cạnh. Anh bước đến trước cửa phòng tắm của hắn ta, giơ tay lên đặt trên cánh cửa, thở dài một hơi, nhưng cả nửa ngày sau cũng là chẳng đủ dũng khí để mà gõ xuống. Anh muốn hỏi Tống Cư Hàn định sắp xếp ngày mai như thế nào, nhưng mà ngẫm nghĩ thấy hoàn toàn là dư thừa. Bèn cầm lấy điện thoại, đi vào trong cầu thang thoát hiểm, gọi điện thoại cho mẹ của mình. Anh giải thích qua loa cái chuyện phát sinh tại sân bay hôm nay một chút, tránh cho mẹ của anh khi mà nhìn thấy cái tin tức lại lo lắng. Nói chuyện điện thoại xong, thời điểm trở về phòng, anh chạm mặt với Tống Cư Hàn và Tiểu Tùng vừa từ ra ngoài về. Trên hành lang khách sạn thật là chật hẹp, ba người tránh cũng lại không thể tránh. Khóe miệng của Tống Cư Hàn xanh tím, một gò má sưng phù lên. Khi mà nhìn thấy Hà Cố, hắn theo bản năng nghiêng mặt sang cái hướng khác. Hà Cố giật mình. Nè, cậu gây hấn với đám phong về sao chứ? Không phải đâu, tôi đây là về nhà một chuyến. Tống Cư Hàn tự ở nói. Thảo nào chỉ có Tống Hà có thể đánh vào trong mặt của Tống Cư Hàn. Anh trầm ngâm ở trong giây lát. Nè, ngày mai chúng tôi đến Thượng Hải bằng kiểu gì chứ? Mấy giờ tôi xuất phát? Tôi tìm ba của tôi để lấy máy bay riêng. Anh muốn mấy giờ cũng được. Hà cô gật đầu. Vậy 9 giờ sáng mai đi. Nói xong liền định trở về phòng. Tống Cư Hàn di chuyển nửa bước ngăn ở trước mặt của anh. Hắn ta cúi đầu mà nhìn anh, ôm nhu nói. Đói bụng chưa? Tiêu Tùng đã mang cơm đến rồi đó. Hà cố vừa vặn mà ngẩng đầu, nhìn thấy khi mà Tống Cư Hàn nói chuyện, do là phải cử động các khóe miệng, cho nên đầu tới mức là lông mày nhíu lại. Anh chần chừ một lúc. Tiêu Tùng lập tức tiến lên. Anh à, chúng ta ăn cơm đi. Từ chiều cho đến giờ, chắc là chưa có gì trong bụng đúng không chứ? Còn Tố Tố nữa. Nè, gọi con bé đã ăn đi. Nó đang ngủ. Hôm nay nó bị dọa đó. Cứ để nó ngủ yên đi. Hà cô nói. Nè, vậy chúng ta ăn ở phòng bên cạnh đó, đừng làm phiền bé. Tiêu Tùng rút thêm mở cửa phòng ở bên cạnh, nhường Hà cố vào. Hà cố không có muốn nghe sự gì với Tống Cư Hàn ở trước mặt của Tiêu Tùng, nên anh phải tiến vào. Tiêu Tùng bày món xong, Hà cố liếc một cái. Có rất nhiều món mà anh thích ăn, nhưng mà trải qua cái trận rèn luyện cả về thể xác lẫn với tinh thần buổi chiều ngày hôm nay, anh thực sự là không có hứng thú. Tống Cư Hàn thực sự là muốn bóc vỏ tôm giúp cho Hà cố, kết quả lại bị vỏ tôm đâm vào trong tay. Hắn nhíu mày vì đau. Cái con tôm kia nó to bằng bàn tay, bị hắn ta xé thành mấy khúc, thịt thì đi theo vỏ luôn, một miếng hoàn chỉnh cũng là không có. Hắn ta liền vứt phăng đi mà đổi thành cái con khác. Tiêu Tùng muốn giúp làm thì hắn ta đánh phải buông tay ra. Hà cố luôn chịu nổi hắn ta lãng phí thức ăn như vậy. Anh lấy cái con tôm từ tay của hắn ta, bóc ở cái chỗ nào đó dưới bụng của con tôm. Sau đó thật là dễ dàng mà lột được cả vỏ tôm xuống. Thịt tôm hoàn toàn là hoàn chỉnh lộ ra. Anh đem tôm ném vào trong bát của Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn vào nói. Nè, cho ăn đó mà. Hắn gấp tôm đặt vào trong bát của Hà cố. Hà cố cũng chẳng có khách khí mà nhét thẳng vào trong miệng của mình. Tống Cư Hàn lại lấy thêm một cái con tôm khác, học cách của Hà cố, bóc vỏ từ phần bụng tôm. Tiêu Tùng nhỏ giọng bảo. Anh Hàn à, để em làm cho. Tống Cư Hàn trừng mắt. Ăn của cậu đi. Hà cố buông đũa ra. Tôi xong rồi, về trước đây. Nè, tôi bóc sắp xong rồi mà. Tống Cư Hàn vội la lên. Anh đó, mới có vài miếng thôi mà, anh tìm nó đi. Tôi no rồi. Hà cố vào trong phòng tắm rửa tay. Vậy tôi cũng ăn xong rồi. Anh Hàn à, anh nói chuyện gì mà? Tống Cư Hàn làm ngơ, khăng khăng là muốn lại gần rửa tay chung với dưới một vòi nước cùng với Hà cố. Hà Cố nhăn mày, vậy vay nước, lau khô tay, quay đầu bước đi ra ngoài. Tống Cửa Hàng cũng đi theo, thẳng đến khi mà Hà Cố ra đến ngoài phòng rồi, mới bắt đắc dĩ mà dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Tống Cửa Hàng. Cô làm gì vậy chứ? Tống Cửa Hàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, nè, hiện tại anh mà ngủ là có phải sớm quá không chứ? Mới hơn 9 giờ thôi đó. Không sớm. Tôi biết trên tường thượng này có một quầy vị lộ thiên đó. Đồ ăn nhạc và nước uống đều rất là nổi tiếng. Chúng ta lên đó ngồi một chút đi. Không. Tống Cửa Hàng nhìn không được mà kéo tay của Hà Cố. Thà nằm thấp đến mức là cơ hồ không có nghe thấy. Nè, anh cảm thấy là tôi rất vô dụng đó chứ? Hà Cố sững sờ. Ý gì? Thì tôi luôn luôn rước phiền toái thêm cho anh thôi. Tống Cửa Hàng hít sâu một hơi, biểu tình có vài phần là quyết tuyệt, giống như tráng sĩ Đoàn Uyển. Chuyện kia của A Sinh là tôi đây đã đem rắc rối đến cho anh, rồi sau đó bố của tôi về để chuyển hướng cho dư luận đi chỉ mua dù sang phía của anh. Tôi biết đó, nhưng mà tôi không ngăn cản. Khi đó bố của tôi là tức đến mức là phát bệnh tim, tôi không có dám trả lời con nữa. Nhưng mà lý do lớn nhất là vì lúc đó tôi lại cảm thấy thành danh của anh, công việc của anh đó đều không quan trọng bằng của tôi. Hắn ta càng nói thì cái thanh âm kia lại càng nhỏ hơn. Những cái điều ấy Hà Cô sớm đã nghĩ tới rồi, nhưng mà chính tay nghe từ trong miệng của Tống Cửa Hàng vẫn là khiến cho anh khí quyết cuồn cuộn. Anh hồi tưởng lại cái khoảng thời gian có thể nói là tâm tối nhất trong cuộc đời kia, không có dám ra ngoài, không thể gặp ai, thông tin cá nhân bị bóc trần, mất hết thể diện, tiền đồ thì bị quỷ toàn bộ. Nhưng mà anh chưa bao giờ chân chính cảm thấy Tống Cửa Hàng ấy nấy là bao. Giống như cái lời của hắn ta nói, thanh danh của một cái tên bình thường chẳng có ai biết đến như anh. Cái công việc với lương một năm không vượt quá vài chục vạn, nào có thể quan trọng bằng Tống Cửa Hàng? Đồng một tí là có nghe hợp đồng 100.000 vạn. Dưới cái tình huống như vậy, đương nhiên là phải hy sinh con tốt để mà giữ lấy con xe rồi. Nhưng mà anh cái gì cũng không làm. Anh đáng phải gánh vác hết trách nhiệm cái thứ kia hay sao chứ? Anh trầm giọng nói. Bây giờ cậu nói ra lời này để làm gì chứ? Tôi muốn xin lỗi anh. Tống Cửa Hàng có chuyện mà nói. Mẹ của tôi đã nói rồi, tôi đã bắt đầu là từ cái việc nghiêm túc để kiểm điểm tất cả lỗi lầm của bản thân, sau đó phải nhận lỗi với anh. Thực sự xin lỗi mà. Thanh danh của anh, công việc của anh, tất cả đều rất quan trọng. Lòng người của Hà Cố phập phồng kịch liệt vài cái. Nghe thấy Tống Cửa Hàng giải thích và xin lỗi, anh nhất thời là không thể nói rõ trong lòng có cái tiêu vừa gì. Đại khái là oán khí tích tụ thật lâu mới rốt cuộc tiêu tán một ít. Với lại còn có 7 năm trước đó, mục đích mà tôi tiếp cận anh không có đơn thuần đâu. Tôi là dùng anh để đánh bài phùng tranh. Tôi lại còn cười nhạo anh nữa, là anh chỉ không nổi. Tống Cửa Hàng càng nói, thanh âm lại càng phát run. Tôi tự xin lỗi mà, giờ còn rất nhiều đó. Thôi được rồi, đừng nhắc nữa. Hà Cố nghĩ thầm, nếu như xét vào luân lý đạo đức của cái người bình thường, chuyện mà Tống Cửa Hàng cầu xin lỗi anh, tất cả cho dù tốn cả ngày cả đêm cũng là chẳng nói hết. Nhưng đa số anh không có cần, bởi vì đó đều là anh tự tìm lấy. Anh không có cái tư cách gì để mà trách móc ai cả. Hiện tại khi mà Tống Cửa Hàng nhắc lại cái chuyện xưa, chỉ là đâm một nhát vào trong ngực của anh, hoàn toàn là không làm cho anh thoải mái bao nhiêu. Dù sao thì mỗi một chuyện cũ đều là chứng cứ tàn khốc nhất cho cái sự ti tiện trước kia của anh. Anh không muốn nhớ lại một chút nào cả. Ánh mắt của Tống Cửa Hàng lại trở nên ảm đạm. Tôi vẫn luôn nghĩ là, nghĩ về những cái chuyện mà tôi cần kiểm điểm đó, cần phải xin lỗi anh. Sau đó tôi phát hiện ra rằng thực sự là quá nhiều. Tôi tưởng rằng cho anh nhà, tặng xe chính là đã đối tốt với anh. Nhưng mà mấy cái thứ đó không có phải là cái anh muốn, cũng không phải là thứ mà tôi coi trọng. Tôi luôn làm khó anh, sai sử anh, trút bực bội lên anh, vì thế rằng anh khác với ngày thường một chút thôi mà lấy cái kẻ khác để chọc tức anh. Hắn càng nói lại càng cảm thấy khó chịu. Tôi đã làm quá nhiều chuyện rồi khiến cho phải biện lòng. Bao nhiêu năm trời trôi qua, anh vẫn là mãi nhẫn nhịn và chịu đựng. Hắn ta thử đổi cho quan hệ giữa hai người, Nếu là Hà cô đối xử với hắn ta như vậy, nghĩ từng cái chuyện này từng chút một và từng chuyện một, cuối cùng hắn ta gần như là sụp đổ. Hà cô làm như thế nào mà chịu được ngừng ấy năm chứ? Làm thế nào bị tổn thương tột độ cũng là chưa từng rời khỏi hắn ta. Tình cảm là phải sâu đậm cho tới đâu mới có thể chống cho lại bao nhiêu cái việc như thế. Nếu không phải là thực sự yêu hắn ta, sao có thể chịu cái nỗi dày vò cùng với đau đớn ấy chứ? Nhưng cho dù là một Hà cô như vậy, cuối cùng cũng triệt để hết hy vọng với hắn ta rồi. Là hắn đã tự tay bóp chết một Hà cô yêu hắn ta say đắm kia. Một Hà cô mà hắn ta yêu nhất, nhớ nhất, cần nhất. Từng được yêu như vậy, cả đời này đều không thể nào dứt bỏ được. Hà cô quá khẽ. Cùng mẹ nó, cô cầm miệng ngay đi. Tôi không cần cậu phải xin lỗi. Xin lỗi thì có tác dụng cái đéo gì chứ? Tống Cư Hàn này ngày càng làm cho anh cảm thấy xa lạ. Có lẽ anh càng quen thuộc hơn với một cái Tống Cư Hàn trước đây. Ít nhất thì Tống Cư Hàn ấy không có biết nên ứng phó như thế nào, chống đỡ ra sao. Phải rồi, xin lỗi, không có tác dụng. Tống Cư Hàn nói với một chiếc giọng lý nhí và càng càng. Nè, tôi chỉ là muốn để cho anh biết tất cả nỗi khổ của đau của anh từng chịu. Hiện tại tôi đều đang nếm trải đó. Như vậy anh có vui hơn một chút nào không chứ? Không liên quan đến tôi. Hà cô lạnh lùng bỏ một câu liền trở lại về phòng. Thanh âm của Tống Cư Hàn truyền đến sau lưng của anh. Hà cô à, anh có thể kiên trì 7 năm, tôi cũng có thể đó. Hà cô nhanh chóng mở cửa xông thẳng vào trong phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Tôi giật mình mà tỉnh giấc lầm bầm một câu. Lúc này Hà cô mới chợt nhịp tỉnh giấc từ trong mộng, hơi thở hỗn loạn nói. Tô à, không có gì gì đâu, em ngủ tiếp đi. Tô ngồi bật dậy. Anh ơi, sao vậy chứ hả? Nhìn anh là căng thẳng lắm đó. Không sao đâu, anh về đây ăn cơm chút, em đói không? Không ạ, em buồn ngủ lắm. Vậy thì ngủ đi. Hà cô nhắm mắt, thở mạnh một hơi ở trong bóng tối. Cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ngày hôm sau, Tô dậy rất là sớm. Bé bị cái cơn đói đánh thức. Sớm như vậy khách sạn vẫn là chưa có đồ ăn sáng. Hà cô định xuống dưới để một chút gì đó cho bé. Anh vừa mở cửa ra, phòng bên cạnh cũng mở cùng lúc. Tống Cư Hàn bước ra, mặc kệ là ngọn má có cái vết tường, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng mà cũng nở ra một nụ cười. Nè, chạy bộ không chứ? Đi mua bữa sáng cho Tố. Hà cô thực sự là nghi ngờ Tống Cư Hàn đang nghe lén cái tiếng mở cửa của anh. Nè, tôi đi với anh. Cậu ra ngoài là muốn bị bao vây hả? Tống Cư Hàn lấy khẩu trang cùng với mũ từ trong túi ra, thuần thục mà ngụy trang. Sớm như vậy trời đến người đó, đi thôi. Hà cô liền cùng với hắn ta cãi cọ, tự mình đi xuống lầu. Bắc Kinh hơn 6 giờ, người đi bộ cùng với xe cộ trên đường đều rất là ít, chẳng còn cái vẻ xô bồ chen chúc giống như ngày thường. Đêm lại có cho người ta có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Tống Cư vươn tay ra. Nè, lâu lắm rồi tôi không chạy bộ buổi sáng đó. Hà cô im lặng, anh đang tìm cửa hàng bán đồ ăn sáng. Nè, nơi đó có một tiệm đó. Hà cô quả nhiên là nhìn thấy cái tiệm bán hoành thánh ở phía trước, trùng hợp chính là cơ sở bán hoành thánh gạch cua Tống Cư Hàn thích nhất. Anh giờ dừng một lát. Tống Cư Hàn kéo cái tay của anh. Trùng hợp ghê ta, vậy mà lại cái tiệm này. Chúng ta... Hà cô hất tay của hắn ta ra, tự mình đi vào gọi mấy cái loại hoành thánh, đồ ăn kèm cùng với sữa đậu nành. Tống Cư Hàn nghe thấy Hà cô gọi hoành thánh gạch cua, trong mắt lại không kìm được toàn là ý cười. Trên đường trở về, Tống Cư Hàn lộ ra cái nụ cười có một chút cô đơn. Nè, trước kia tôi luôn làm việc muộn đó, anh à đến thăm tôi nhất định sẽ mua hoành thánh ở dưới lầu mang lên. Hà cô cũng nhớ lại những cái năm tháng ấy, khi đó cứ hay điện thoại hết điện là anh sẽ khẩn trương đi đâu cũng đều mang theo sạc dự phòng, chỉ là để không bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào từ Tống Cư Hàn. Chỉ cần là Tống Cư Hàn muốn gặp anh, bất kể là đang bận việc quan trọng như thế nào, anh cũng đều có thể trì hoãn. Tống Cư Hàn chính là toàn bộ niềm vui trong cuộc đời của anh. Trọng tâm tuyệt đối của cuộc sống, anh hèn mọn thành kính yêu Tống Cư Hàn thật là cẩn thận để có thể bảo vệ các mối quan hệ phi diệu như màng xiết đi trên dây kia. Hiện tại khi mà nghĩ đến, chắc là lúc ấy anh bị ma nhập rồi. Nhưng mà đáng tiếc cho tới tận bây giờ, không, có lẽ là cả đời anh cũng không thể nào hoàn toàn thoát khỏi cái bóng ma ấy. Cẩn thận chứ. Nửa người của Hà Cô nghiêng sang một bên, được Tống Cang mạnh mẽ ôm vào trong lòng. Anh giống như là ở trong mộng mới tỉnh dậy, phát hiện ra trước mắt của mình chính là cái cống bị mở nắp, bên cạnh dựng thẳng một cái cột mốc đang sửa, mà anh lại hồn nhiên bất giác đi qua. Tống Cư Hàng nhìn anh chằm chằm. Nè, anh sao vậy chứ? Cứ đi tiếp là rơi xuống hố rồi đó. Hà Cô đẩy hắn ta ra, bình ổn lại cảm xúc, bình tĩnh nói: tôi tới từ lâu rồi. Tống Cư Hàng lần nữa là muốn cầm đồ ăn sáng giúp cho Hà Cố, nhưng mà phần mềm ta cười tuyệt. Trở lại khách sạn, Tô Tô đã tỉnh rồi. Cô bé nhanh nhẹn tự buộc tóc đuôi ngựa, mặc cái chiếc váy liền màu lam Tiểu Tùng mua tới. Khuôn mặt non mịn tựa như đóa hoa, nó vừa hé nở vào sớm mai, vừa uể oải do kinh sợ của hôm qua đã biến mất đi. Trông bé rất là tinh thần phấn chấn cực kỳ. Anh à! Tô Tô vui vẻ gầm một tiếng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người của Tống Cửa Hàng, khắc chế mà mím mím môi, nhỏ giọng nói: anh Hàng. Tống Cửa Hàng cười nói: đói bụng hả? Nè, mở tới sáng đi. Tô Tô dùng cánh mắt như là dò hỏi mà liếc nhìn Hà Cố. Hà Cố thở bảo: tới sáng đi. Tô Tô lòn toàn lại gần với Tống Cửa Hàng, thấy Hà Cố không có phản ứng liền đặt mông ngồi xuống. Hà Cố không để ý, đưa miếng hoành thánh cho bé, bạn thân cũng bắt đầu ăn. Tống Cư Hàng gấp vài miếng hoành thánh gạch cua sang cho Tố Tố. Nè, đem tôi cái này đi. Anh và anh trai của em đều rất thích ăn đó. Nè, tiệm đeo Thượng Hải cũng có đó, em cũng thích ăn lắm. Tố Tố vừa ăn trộm đánh giá hai người kia. Hà Cô nói: tập trung sáng đi, ăn sáng xong về tôi vô đồ đạc, chúng ta đi Thượng Hải. Tố Tố lập tức lộ ra một cái vẻ sợ hãi do ảnh hưởng từ ngày hôm qua. Nè, nhưng mà chúng ta đến sân bay thì sẽ... Không sao đâu, chúng ta chính là ngồi máy bay tư nhân đó, sẽ không có ai làm phiền đâu. Ánh mắt của Tô tỏa sáng lên. Máy bay tư nhân sao? Là cái loại trên tivi đó hả? Ừ, là cái loại có tivi lớn nè, rồi quầy bar, có sô-cô-la, có phòng ngủ hả? Tống Cài ngực đầu. Có. Tô hừng phấn kêu lên một tiếng. Hay quá. Nè, em có thể chụp ảnh không chứ? Hờ cô trách mắng: không được, em mau chuyên tâm ăn sáng đi. Tô lập tức yếu xìu. Tống Cang cười nói: có thể đó, nhưng mà không được nói là máy bay của ai đâu nhé. Tô gật mạnh đầu. Tống Cửa Hàng xoa đầu của bé. Tô mặc váy này thật là xinh đẹp đó, lại còn là kiểu dáng chưa được bán ra ngoài thị trường nữa chứ. Đến trước tháng sau cả thế giới này chỉ có mình đang mặc đó, thích chứ? Thích ạ. Nó đẹp quá đi. Nè, Thanh Hàng đối với em có tốt không chứ? Nụ cười của Tống Cửa Hàng đầy cái vẻ mê hoặc. Tốt ạ. Khuôn mặt của Tô đã bừng lên, quả thực là có một chút say mê. Ừ, vậy là được rồi. Tống Cửa Hàng giống như là tranh công mà nhìn Hà Cố. Hà Cố lạnh lùng liếc hắn ta một cái, cúi đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Tống Cửa Hàng thất vọng đến mức là khóe mắt tất cả đều cụp xuống. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Tùng đưa bọn họ tới sân bay. Lần này chính là đem xe trực tiếp lái thẳng tới chỗ của phi cơ. Tố Tố hừng phấn cười rạng rỡ, nhảy xuống xe liền bảo Hà Cố chụp ảnh cho bé. Hà Cố căn bản là không biết chụp ảnh, người nhờ anh chụp hộ không có phải là chỉ có mỗi đầu thì chính là tối mờ chẳng nhìn rõ mặt. Tố Tố phi thường là không hài lòng. Tiêu Tùng lại vội thế chân bảo Hà Cố và Tống Cửa Hàng lên trên máy bay trước. Hà Cố ghét ngoài trời nóng nên liền bước lên trên máy bay. Hà Cố cũng là cái lần đầu tiên ngồi phi cơ tư nhân. Anh đã sớm biết Tống Cửa Hàng có tiền, nhưng mà đối với cái cụm từ có tiền kia, nó rốt cuộc là bao nhiêu thì anh cũng chẳng có khái niệm gì cả. Lần này quá thật là chấn động bởi cái vẻ xa hoa của chiếc phi cơ kia. Ngồi đi. Tống Cửa Hàng lấy lòng mà ấn Hà Cố ngồi xuống ghế. Nhà phi cơ này là bố của tôi mua cùng với mấy người bạn của máy đó. Nhà của Mạnh Phóng cũng có một chiếc. Hey, trước kia tôi cảm thấy là không thực dụng đâu, chỉ bằng đi thuê đi. Hiện tại thì rốt cuộc đã phát huy được một chút tác dụng rồi. Hà Cố nghe đến cái tên quen thuộc kia, thuận miệng mà hỏi một câu: Nè, bạn Tống gần đây thế nào rồi chứ? Tống Cửa Hàng trợn mắt: con quỷ mới biết đó, vẫn là chưa chết á. Chuyện lần trước hắn ta lười tìm Bành Phóng để mà tính sổ, nhưng mà tạm thời cũng lại không có muốn để ý tới bọn họ về cái tên họ Bành lắm mồm kia nữa. Bành Phóng thì mồm năm miệng 10 đã nổi danh ở trong giới này rồi. Bình thường thì tên bắt quái Bành Phóng thu được từ đâu đều đến từ cậu bạn chơi từ thuở nhỏ này của y, Nguyên Dương. Thật là chẳng ngờ cái mối quan hệ giữa hai người không mặn không nhạt mà cũng có thể trúng chiêu. Vậy Hà cô do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Còn Nguyên Dương, nè, cậu có tin gì về cậu ta hay không chứ? Hồi chuông cảnh giác ở trong lòng của Tống Cửa Hàng rung lên mãnh liệt. Anh quen Nguyên Dương sao? Anh hỏi cậu ta làm gì chứ? Không quen, nhưng mà cậu ta cũng như cấp trên trước đây của tôi, từng có chút quan hệ đó. Cô tình bùi sao? Ừ. Tống Cửa Hàng như mày, anh chắc chắn chứ? Nguyên Dương, hắn thích phụ nữ mà. Chắc chắn đó. Chỉ nghe nói là cậu ta gây sự với bố của mình, sau đó thì tính tình đại biến, tự gây dựng sự nghiệp. Hình như là còn là rất an ninh làm ra đó. Tống Cửa Hàng hư lạnh nói. Tôi đã nói cái tên của Thành Bùi kia không phải là người bình thường mà. Đến cả Nguyên Dương mà anh ta cũng có thể bẻ cong. Anh ta thực sự là không có ý gì danh chứ. Hà Cố bình thản nói. Cô Tông Qua thực là rất có mị lực đó. Ai thích anh ấy tôi đều không thấy ngạc nhiên. Nhưng mà chúng ta... Thôi bỏ đi. Sao tôi lại phải giải thích với cậu chứ? Tống Cửa Hàng nhất thời có một chút khẩn trương. Anh đừng tức giận mà. Tôi chỉ là nói bừa thôi. Hà Cốt quay đầu nhìn về cái phía ngoài cửa sổ. Tiêu Tùng vừa hay đã dắt Tố Tố lên trên phi cơ. Tố Tố vui vẻ mà nhảy tưng tưng. Quá, đẹp quá đi. Anh Hàng à, em thích cái phi cơ này đó. Ừ, em thích vậy thì lần sau anh lại chăm ngồi. Để đến khi sinh nhật của em, anh liền lép phi cơ đem đi. Có được không? Được mà. Tôi nhìn không được mà cười mãi thôi. Anh Hèn à, anh đẹp trai trai lắm luôn á. Thế sao? Tống Cửa Hàng cười trừ bé. Nè, anh Hèn hay là anh trai của em đẹp trai hơn chứ? Nói xong, hắn tay nháy mắt ra hiệu với Tô Tố, hướng về Hà Cố thật là mãnh liệt. Tô Tố nhìn Hà Cố, rồi lại nhìn Tống Cửa Hàng, chớp chớp mắt dò một chút, nhỏ giọng nói. Anh Hèn đẹp trai hơn. Tống Cửa Hàng biểu môi, không có tán thưởng mà lắc lắc đầu. Nè. Nhưng mà em yêu anh trai của em nhất đó. Tô xấu hổ nói. Hà Cố quay đầu, nở ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tống Cửa Hàng nói. Ừ, anh đây, cũng yêu anh trai nhất. Nói xong, liền giơ tay lên, nắm thành quyền mà đụng nhẹ vào trong nắm tay của Tô Tố. Hà Cố nhíu mày quá kẻ. Nè, cậu nói lên tịch cái gì vậy chứ? Tống Cửa Hàng nhìn anh, trong mắt tràn đầy cái thâm tình cùng với ý cười. Ôi chao, Tiểu Tùng nhìn chằm chằm di động của mình kêu một tiếng. Nè, sáng nay hai người đi mua đồ ăn, đã cùng nhau bị chụp lại rồi đó. Cách đây chưa bao lâu mà đã tung lên mạng rồi. Đụng má đó. Tôi đã trùng kính như thế rồi mà vẫn còn nhận ra sao? Xóa không chứ? Tiểu Tùng hỏi. Em cảm thấy là không cần xóa đâu, bởi vì rất nhiều người đều là nó rất ấm áp đó, rất sức độ nữa. Hà Cố chậm rãi mà quay đầu nhìn Tiểu Tùng, không dám tin nói. Cái gì chứ? Vì để cho bản thân đỡ cảm thấy ấm ức, cho nên mấy ngày nay anh đã dứt khoát không lên trên mạng đọc mấy cái tin lung tung ấy. Ngay cả tin tức ở sân bay ngày hôm qua anh cũng chưa từng xem. Dù sao không có phải là mắng anh thì chính là mắng Tống Cửa Hàng. Sao hiện tại lại xuất hiện thêm cái chiều hướng dư luận như thế này nữa chứ? Mắt của Tống Cửa Hàng ngời sáng lên. Nè, mau đưa tôi xem. Hắn cướp lấy điện thoại, ngón tay nhanh chóng lướt ở trên màn hình. Trên mặt dần lộ ra cái nụ cười đắc ý. Nè, coi như là bọn họ có mắt nhìn đi, không cần xóa. Nè, hiệu quả cứ đi theo chiều hướng này thì rất là tốt đó. Hiện tại thì có rất nhiều người ủng hộ anh Hanh, nhất là fan của anh đó. Tiêu Tùng cười cười mà nhìn Hà Cố. Anh hãy làm cái chuyện này, mới bắt đầu khẳng định là sẽ khiến cho người ta trở thành không kịp đó, làm cho người ta cảm thấy là trái lẽ thường, không thể nào tha thứ. Nhưng mà thời gian trôi qua lâu dần rồi, ác hẳn sẽ có những cái tiếng nói khác thôi. Chung quy này cũng là không phải là gì xấu xa. Đây là một cái chuyện ai nói qua miệng một chút thì chính là chân ái tối thượng, rất là cảm động lòng người. Hiện tại thì rất nhiều người khen người anh Hằng là dũng khí đó, với lại khí phách nữa, đáng mặt đàn ông, lại còn nói hai người là vô cùng xứng đôi. Chúc phúc cho hai người. Hà Cố ngẩn ngơ đến tận cả nửa ngày mới phun ra một câu. Xã hội hiện nay không quá như thế rồi à? Tiêu Tùng cười cười. Nè, nói sao ta, dân chúng coi như là đã khác hơi mở rồi. Nhưng mà mấy cái ông lớn á thì cực kỳ bảo thủ luôn. Anh Hàng nói ra mấy cái lời đó về sau là chỉ có thể làm việc theo sân khấu thôi, là tổn thất quá lớn đó. Thôi được rồi, nói nhiều như vậy. Tom cửa hàng ngắt lời của cậu, cười nhẹ một tiếng. Tôi chẳng có thèm quan tâm họ nói gì đâu. Muốn mắng muốn chửi tùy, nhưng tôi nói với Hà Cố xứng đôi đó. Thẩm mỹ nhất định là không tồi. Trong lòng của Hà Cố có một chút cảm khái. Anh vốn dĩ cho rằng bản thân đã biến thành cái kẻ thù chung của toàn dân rồi. Bất quá khi mà nghĩ đến cái chuyện người đó cũng chính là bởi vì thích Tống cửa hàng mà yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng không có gì đáng vui mừng cả, chỉ có tê miệng cưỡng coi như là được an ủi. Hà Cố à, anh xem đi. Tống cửa hàng đem điện thoại giơ trước mặt của Hà Cố. Hà Cố thờ ơ liếc nhìn, trong ảnh chụp có cả cái cảnh Tống cửa hàng đỡ lấy bữa ăn sáng từ tay của anh, có cảm giác là rồi thấy cái cảnh hắn kéo tay của anh, còn có cả cái cảnh hắn ta ôm tay ôm anh giúp anh tránh khỏi cái cống từng bước, tuy rằng là chụp có cái chút mờ ảo, nhưng mà những cái bước chưa từng chỉnh sửa qua nó vô cùng mình gì ấy, lại trong hài quà đến lạ thường. Nè, em cũng muốn xem đó. Tô Tô tiến lên gần, Hà Cố vươn tay che đi màn hình. Trẻ con, đừng có quan tâm đến mấy chuyện này. Em đó, làm bài tập hay xong chưa? Tô Tô xuống mặt. Vài ngày nữa là khai giảng rồi đó, mau đi làm bài tập đi. Nhưng Tô Tô hậm hực mà đi làm bài tập. Tiêu Tùng rất là thức thời đứng lên. Nè, em đi phụ đạo bé. Hay nha. Nè, em chính là học toán giỏi lắm đó nha. Phi cơ cất cánh, Hà Cố cùng với Tống cửa hàng ngồi đối diện nhau ở trên ghế sofa. Hà Cố nhìn vào cảnh tượng ở bên ngoài cửa sổ. Tống cửa hàng nhìn anh, khóe mắt của Hà Cố luôn có thể cảm giác được cái ánh nhìn của Tống cửa hàng, nhưng anh không có chỗ có thể đổ trốn được. Cảm thấy giống như đang ngồi trên đống lửa, anh dứt khoát hạ ghế xuống nằm nghỉ một lát. Tuy rằng anh chẳng có cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Ngón tay của anh ấn cái nút chỉnh trên tay vịn, chẳng biết cái nút nào mới đúng. Làm sao vậy chứ? Tôi muốn chỉnh cái giường xuống sắp một chút. Nè, anh mệt thì về phòng ngủ đi. Không cần đâu. Tống cửa hàng đứng dậy, hai tay đè trên tay vịn, nửa người trên cúi xuống, ánh mắt thầm thúy chăm chú nhìn vào trong đôi mắt của Hà Cố. Hương nước hoa nhẹ nhàng cùng với cái hơi thở thuần nam tính của Tống cửa hàng đã tản ra ở trong cự ly cực kỳ gần. Hà Cố không tránh ở đâu được, hô hấp ngừng trệ, không cam lòng yếu thế mà nhìn thẳng hắn ta. Ngón tay của Tống cửa hàng ấn nhẹ ở trên nút tay vịn, Hà Cố liền cảm giác cái chỗ tựa lưng ngửa về sau, thẳng đến khi mà nghiêng lên một cái góc độ thoải mái. Tống cửa hàng không có nhìn được, áp người xuống, ấn một nụ hôn nhẹ trên trán của Hà Cố. Nghỉ ngơi một lát đi. Hà Cố nhắm hai mắt lại, anh lo lắng cái cảm xúc ở trong lòng sẽ bị đôi mắt của mình tiết lộ mất thôi. Tống cửa hàng lấy một cái tấm chăn mỏng ở trong ngăn tủ đắp lên trên người của Hà Cố, sau đó ngồi về chỗ, tay chống cằm lặng lẽ nhìn anh, khóe miệng đã dần dần kéo lên một nụ cười, nó vừa ôn nhu lại vừa khổ sở. Chẳng bao lâu sau, phi cơ đã tới được Thượng Hải. Tống cửa hàng đích thân xách hành lý giúp cho Hà Cố. Chúng ta đi thôi. Hà Cố kinh ngạc mà nhìn hắn ta. Cậu cũng muốn xuống máy bay sao? Anh tưởng rằng Tống cửa hàng và Tiểu Tùng chỉ là đưa bọn họ đến đây rồi sẽ về luôn. Đương nhiên rồi. Nếu bác gái bằng lòng, tôi lại còn muốn mời bạn bữa cơm nữa đó. Không được đâu. Hà Cố chẳng một chút do dự mà nói. Bà ta không muốn thấy cậu, cậu đừng làm bừa. Biểu tình của Tống cửa hàng có một chút mất mát. Thôi được rồi, nhưng mà tôi vẫn phải ở lại đó. Tôi lại còn phải đưa anh về nữa chứ. Hà Cố hết cách, không chú ý đến hắn ta nữa. Bọn họ ngồi trên xe, Tống cửa hàng đưa anh tới khách sạn của Tôn Tình đặt trước. Sau khi mà để hành lý xuống, Hà Cố đưa Tố Tố về nhà. Tôn Tình ly thân với chồng đã mấy năm nay, để tiện cho Tố Tố đến trường, bà ta đã mua một cái căn phòng ở trong thành phố, nhưng mà tỉnh toán bố của Tố Tố cũng sẽ đến thăm bé. Để tránh khỏi cái tình huống xấu hổ, ngẫu nhiên Hà Cố đến Thượng Hải này vẫn luôn ở khách sạn, nhưng mà hiện tại tự hồ là không cần nữa. Ba người vừa gặp mặt, Tôn Tình liền bảo Hà Cố ở lại. Hà Cố nói, tôi bỏ đi, còn khách sạn sẽ tiện hơn mà. Mẹ, dạo này mẹ cảm thấy sao chứ? Tháng sau là phải tiếp tục được điều trị thứ hai rồi đó. Mẹ vẫn ổn mà. Giữa mi tâm của Tôn Tình có một cái tim mệt mỏi, rõ ràng là chính là do đàm phán không thuận lợi. Tình huống hiện tại là thế nào chứ? Lý Thành Tinh coi như là nể tình cũ đó. Có để buồn lỏng rồi. Nhưng mà hai cái thằng con trai của ông ta đúng là cái lũ chẳng ra gì cả. Tham lam đúng chết. Với lại hơn nữa, chuyện mà sinh bệnh, bọn họ đã biết rồi. Hiện tại buộc mẹ là phải nhường lại cái cổ phần với giá thấp đó. Sắc mặt của Hạc Cô khẽ biến đi. Nè, sao bọn họ biết chứ? Hay dạ. Kỳ thực từ cái việc này, sớm muộn gì cũng lộ tôi. Hiện tại công ty lại còn có vài người tâm lý quản sợ đó. Bọn họ đã tung tin đồn nói rằng mẹ sống không được bao lâu nữa. Người trước kia trung thành nhất với mẹ đều bắt đầu tính toán đường lui cho chính mình rồi, vừa dẫm vào bên khác. Tình thế hiện tại rất là bất lợi với mẹ đó. Mẹ, sự tình nghiêm trọng như vậy, sao bây giờ mẹ mới nói với con chứ? Tôn Tình thở dài. Mẹ nói với con cái gì đây chứ? Con quan tâm chuyện của con đã đủ sức đâu mẹ chán lắm rồi. Vậy mẹ lại không thể. Hà Cô có một chút buồn bực. Con lớn mà gần này rồi, lẽ nào con của mẹ không có một chút tác dụng nào sao chứ? Tôn Tình vừa nói. Sao có thể chứ? Chỉ là mẹ không muốn kéo con vào trong cái mớ rắc rối này thôi. Muốn hay là không muốn gì thì sớm muộn gì con đều sẽ bị cuốn vào rồi. Trước mắt chúng ta không phải là nên cùng vượt qua cái cửa khó khăn hay sao chứ? Tôn Tình khó chịu mà xoa xoa mi tâm của mình. Con trai à, mẹ biết rằng là con rất muốn sang sẻ gánh nặng cùng với mẹ, nhưng mẹ thực sự là không biết con có thể giúp mẹ được cái gì nữa. Chuyện giữa mẹ và Lý Gia đã quá rối rắm rồi, nếu như kéo thêm con vào nữa thì chỉ là thêm loạn mà thôi. Chỉ cần là con giúp mẹ chăm sóc tốt cho Tố Tố chính là cái sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Những thứ khác mẹ không muốn con bận tâm đâu. Trong lòng của Hạc Cô ảo não, không biết là mẹ của anh nói đúng, anh đích thực là chẳng giúp được gì cả. Anh không hiểu kinh doanh, không hiểu pháp luật, thậm chí ngay cả cái đạo lý đối nhân xử thế đều học không đủ hoàn thiện. Nói cho cùng, anh chỉ là một kỹ sư tham gia vào cái trận phân tranh tài sản vài trăm triệu này thì có thể phát huy được tác dụng gì đây chứ? Nhìn cái bộ dáng thất vọng của Hạc Cô, trong lòng của Tôn Tình trở nên khó chịu, liền nói rất nhiều để có thể an ủi anh. Chẳng biết tại sao Hạc Cô đột nhiên lại nhớ tới Tống Cư Hàng, coi là cái vấn đề khó khăn mang đến cái phiền phức cho bọn họ. Với cái tài lực của Tống Cư Hàng đều có thể dễ dàng giải quyết, chỉ là anh vĩnh viễn sẽ không cầu xin Tống Cư Hàng giúp đỡ nữa. Nè, đúng rồi, còn với Tống Cư Hàng rốt cuộc là chuyện gì chứ? Đột nhiên khi mà nghe thấy ba cái chữ Tống Cư Hàng từ trong miệng của mẹ, Hạc Cô giật mình, cảm giác chột dạ lại chợt ùa tới. Anh ngây ngẩn. Chuyện gì, là chuyện gì ạ? Tôn Tình lắc lắc đầu. Tuy rằng là mẹ không hay lên mạng đâu, nhưng mà tin tức liên quan tới con mẹ đều theo dõi đó. Sáng nay hai đứa con ở cùng với nhau, con lại tưởng rằng mẹ không biết gì à? Hạc Cô nhanh chóng nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đã thật. Dạ, cậu ấy muốn làm quà với con. Tôn Tình trách móc mà nhận lại một cái. Cậu ta muốn làm quà với con sao? Hiện tại có Trung Quốc này. À không, đâu chỉ có Trung Quốc chứ. Dù sao thì hiện tại là không ai biết đó. Mấu chốt với lời con nghĩ thế nào chứ? Hạc Cô lắc lắc đầu. Con và cậu ấy bên nhau bao nhiêu năm trời trôi qua, cũng chỉ chứng minh cho bọn họ là bọn con không hợp thôi. Vậy cho nên con không định quay đầu. Con thật sự nghĩ như vậy hay sao chứ? Tôn Tình nghiêm túc mà nhìn anh. Nếu con thật sự nghĩ như thế thì mẹ đã yên tâm rồi. Đừng quan tâm đến cậu ta nữa. Cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ mất hứng thú thôi. Không gì tiếp tục gì với con nữa. Ừ. Hà Cô cúi đầu. Tôn Tình nheo mắt, biểu tình hiện lên một cái tia bất đắc dĩ. Đưa Tố Tố về nhà cùng với ăn bữa cơm. Buổi tối Hà Cô liền trở về khách sạn. Anh vừa dùng cái thẻ phòng mở cửa ra, phòng bên cạnh lại lần nữa đột ngột bật mở. Tống Cửa Hàng vọt ra tự như một vị thần, vui vẻ nói. Anh về rồi. Hà Cô như mày. Sao cậu? Lẽ nào Tống Cửa Hàng cứ dựng tai ngang ngóng cái động tĩnh ở bên phòng của anh hay sao chứ? Bạn của tôi vừa tặng chai rượu ngon đó, cậu uống đi. Không. Hà Cô tiến vào phòng, Tống Cửa Hàng vẫn cứ theo đuôi vào cùng. Nè, tôi biết gần chỗ này có đồ ngon đó, chúng ta đi khuây đi, tôi rất no đó. Lầu 2 của khách sạn có KTV đó, tôi hát cho anh nghe nha. Thân hình của Hạc Cô dừng một chút rồi nói. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tống Cư Hàng dựa trên tường, trong miệng khẽ ngầm ngà một cái điệu hát u buồn. Hạc Cô gần như là lập tức nghe ra cái ca khúc Tống Cư Hàng hát là Yêu Thì Có Gì Sai. Trong lòng của anh rung lên, xoay mạnh người. Cậu đã đi ra rồi đó. Ánh mắt của Tống Cư Hàng sáng như là trời sao, hàm chứa cả một cái loại chờ mong khiến cho người ta không nỡ. Nè, anh không muốn nghe các bạn la hay sao chứ? Không muốn. Hà cô lại lùng nói. Ra ngoài đi. Biểu tình của Tống Cửa Hàng nhắm ảm đạm, yên lặng mà xoay người rời khỏi. Nghe cái tiếng khóa cửa lạch cạch, một tiếng khép lại. Dây thần kinh căng chặt của Hà cô mới thật là chậm rãi buông lỏng ra. Anh nhắm hai mắt, trong lòng mờ mịt tựa như là đang đi giữa sa mạc. Đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả, Thủy Tiên Thừa. Chương 15. Bộ dáng đẹp phòng kia tựa như cứa vào trong trái tim của Tống Cửa Hàng một nhát thật sâu. Hắn dừng bước, quay mặt đi, canh mũi hơi nhấp nhô. Trong lòng của Hà Cô quặn hốt, anh nói, tôi về đây. Nói xong,